Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0521. Chính là chỗ này sao sửa tốt. Dơ quy quy cơ mơ ta là nhân không phải xe, ngươi thế nào tu? Mập mạp mắng lên, chỉ là còn không có mắng xong, liền lại là hét thảm một tiếng, a. Trước mắt bao người, Đường Kim vươn hai tay, phân biệt nắm mập mạp cái kia hai vô lực rủ xuống cánh tay. Đột nhiên cố sức nhất tống, mập mạp đau đến kêu lên thảm thiết. Nhưng một giây sau, mỗi người đều phát hiện, mập mạp này hai tay đều không còn là như vậy vô lực rủ xuống đi. Nhìn qua, hẳn là đón xem chính là chỗ này sao sửa tốt. Đường Kim vỗ vỗ tay, ta sớm nói qua ta là chuyên nghiệp nhân sĩ, làm hỏng đồ đạc ta cuối cùng là hội giúp nhân gia sửa tốt. Ngươi hẳn là theo ta học tập học tập, đem chúng ta ra vậy cũng thương đi tiểu tử sửa tốt đi. Mập mạp thử huy động một chút hai tay, phát hiện mình hai tay quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là vừa vặn cái loại này thường nhân khó có thể chịu được cảm giác đau đớn, lại như cũ sống như mộng nói mớ như nhau lái đi không được. Điều này cũng làm cho mập mạp này nhìn Đường Kim trong ánh mắt nhiều mấy phần sợ hãi. Người này có thể trong nháy mắt làm đoạn đứt tay hắn, thoáng cách lại đón cái kia thảo thủ pháp, thoạt nhìn tuyệt đối không là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lúc này đây, mập mạp càng thêm xác định mình quả thật gặp gỡ loại người hung ác. Đi sửa xe, ta sửa xe, ta cái này cấp sửa xe phố gọi điện thoại. Mập mạp rốt cuộc quyết định tỏ ra yếu kém. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn không muốn tay mình lại đoạn đứt. Một lần, nhà của ta sát vách nhà trẻ lão sư mỗi ngày đều đối với tiểu hài tử nói, việc của mình tình mình làm, ngươi liên tiểu hài tử cũng không bằng sao. Đường Kim nhìn mập mạp, vẻ mặt bất mãn. Chính ngươi đập xe, đương nhiên muốn chính ngươi sửa xe. Nhanh đi tu đi, sửa tốt xe, ngươi có thể đi. Tu không tốt, ngươi cũng đừng đi. Diệp Tử Vận trên mặt lộ ra một tia cổ quái vẻ mặt. Đường Kim ra sát vách nào có nhà trẻ. Ta sẽ không sửa xe. Mập mạp phiền muộn, náo nửa ngày, muốn chính hắn sửa xe. Sẽ không có thể học, trên đời này không ai thiên sinh sẽ sửa xe. Đường Kim lười biếng nói rằng, mạc lại cảm khái một câu, nếu không ta nói như thế nào ngươi không chuyên nghiệp đâu. Đập xe trước đương nhiên muốn chuẩn bị cho tốt sửa xe, tựa như ta đập nhân trước nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt tu nhân. Mập mạp nhìn Đường Kim, lại nhìn bên cạnh bị nện là nó đi. Nhất thời thật là phiền muộn. Đừng nói hắn sẽ không sửa xe, thì là hắn biết xe này thủy tinh đều bị đập nát, cũng không thể có thể ở này trên đường cái có thể sửa tốt a. Này mẹ hắn không phải ép buộc sao? Đúng, thằng này chính là ép buộc. Mập mạp lập tức thì hiểu, đây không phải sửa xe vấn đề, đây là nói rõ muốn cho hắn không dễ chịu. Có thể lúc này mập mạp này vẫn còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tìm người cũng không kịp. Nói không chừng mới vừa gọi điện thoại, tay thì lại phải đoạn. Đức! Này sao lại thế này? Đúng lúc này, một cái cảnh sát giao thông đi tới. Cảnh sát đại ca, ngươi có thể đến. Thấy cảnh sát giao thông, mập mạp thoáng cách như gặp thân sinh đại ca như nhau, vội vàng nghênh đón. Một cây nước mắt một cây nước mũi tố phổ tranh thủ đồng tình. Cảnh sát đại ca, ngươi nên cho ta chủ trì công đạo a. Hắn đánh ta. Thấy mập mạp cái kia một bộ dạng đáng thương hình dạng dùng ngón tay đi Đường Kim, một đám người vây xem cũng thật là không nói gì. Thằng này cũng cực phẩm a. Diễn kịch bản lĩnh có thể nói nhất lưu. Nay cảnh sát giao thông chừng 30 tuổi, xem ra cũng coi như kiến thức rộng rãi. Tựa hồ cũng không có lập tức bị lừa. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Có chuyện như vậy sao? Ngươi nói ta đánh ngươi đâu? Đường Kim nhìn mập mạp, không nhanh không chậm hỏi. Ngươi làm đoạn đứt ta một đôi tay. Mập mạp vẻ mặt tức giận hình dạng. cảnh sát đại ca, ngươi xem tay hắn như là đoạn đứt, sao? Đường Kim nhìn cảnh sát giao thông. Nói bậy, nhân ta thấy nhiều. Thật chưa thấy qua đang tại cảnh sát vẫn còn như thế nói bậy. Cảnh sát đại ca, ta cảm thấy được hắn đây là đang vũ nhục ngươi chỉ số thông minh. Ta không biết ngươi là cái gì tính tình. Là ta lời nói. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ người như thế. Cảnh sát đại ca, hắn thật làm đoạn đứt ta một đôi tay, chỉ là sau lại đón. Mập mạp vội vàng giải thích nói. Cảnh sát đại ca, ngươi thật còn có thể nhẫn sao? Loại lời này ngươi tin sao? Đường Kim nói chuyện hướng mập mạp. Ta nói mập mạp chết bầm. Không phải ta nói ngươi. Ngươi muốn gặp cảnh sát đại ca. Cũng nên nói tốt một chút lời nói dối a. Ngươi thật làm vị này cảnh sát đại ca là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Vây xem tất cả mọi người dùng rất đồng tình ánh mắt nhìn mập mạp. Tuy rằng bọn họ biết mập mạp nói là nói thật. Nhưng bọn hắn biết chắc nói. Cảnh sát chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, bọn họ nếu không phải tận mắt nhìn đến, khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Này không, cảnh sát giao thông nhìn về phía mập mạp ánh mắt đã có chút bất thiện. Hắn quét 2 người liếc mắt, mở miệng nói rằng, trước tiên đem bằng lái xe cùng chứng minh nhân dân đều lấy ra. Ách, cái này, cảnh sát đại ca, đừng giới a. Được rồi, ta thừa nhận là ta đụng hắn xe. Là ta sai. Ta bồi thường còn không được sao? Mập mạp nghe nói muốn bắt bằng lái xe cùng chứng minh nhân dân. Sắc mặt biến. Lập tức bồi đi khuôn mặt tươi cười nói rằng. Cảnh sát giao thông khẽ nhíu mày. Xem 2 chiếc Audi liếc mắt. Thoáng chần chờ một chút. Sau đó gật đầu. Tốt lắm. Các ngươi trước hiệp thương một chút. Cảnh sát đại ca, cái này cũng là ngươi đến chủ trì một chút đi. Mập mạp vẻ mặt nịnh nọt nhìn cảnh sát giao thông. Ta bảo chứng đem xe sửa tốt. Vẫn còn cho bọn hắn 10 vạn bồi thường. Điều kiện này hẳn là cú hảo đi. Cảnh sát giao thông còn chưa nói lời nói. Đường Kim thì đón lên tiếng nói. Cảnh sát đại ca. Có người đột nhiên lái xe đem ngươi đụng té trên mặt đất. Còn ngờ ngươi đáng hắn nói. Cầm cờ lê nện đứt tay ngươi chân. Vẫn còn làm hoa ngươi cái kia khuôn mặt anh tuấn đàn. Cuối cùng đem ngươi đưa đến y viện. Rất tiêu sái vứt 10 vạn đồng tiền đến ngươi trên mặt. Ngươi nghĩ như vậy cú hảo sao? Đương nhiên không tốt. Cảnh sát giao thông vô ý thức hồi đáp. Nghe được không có, cảnh sát đại ca nói không tốt. Đường Kim nhìn mập mạp. Mập mạp rất không nói gì. Bốn phía mọi người cũng không biết nói cái gì. Người này giảng ngụy biện bản lĩnh thật đúng là nhất lưu. Ta đây đem tự chính mình mới Audi bồi cho ngươi, được rồi đi. Mập mạp có thổ huyết xung động. Ta đem con của ngươi biến thành tàn phế, lại cùng lão bà ngươi sinh nhi tử bồi ngươi, được không? Đường Kim tức giận hỏi ngược lại. Moa, đương nhiên không được. Mập mạp căm giận mắng. Xem, chính ngươi đều nói không được. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn mập mạp. Mập mạp triệt để không nói gì. Hắn chừng mắt Đường Kim xem đủ 30 giây. Sau đó mới hữu khí vô lực hỏi. Ta nói đại ca. Ta là ngài đại ca. Ngài cứ nói đi. Rốt cuộc muốn ta thế nào mới được? Kỳ thực đâu rồi, ngươi không nên ta hỏi vấn đề này. Đường Kim sán lạn cười. Này kỳ thực không liên quan gì tới ta. Ngươi lại không có đụng ta xe. Ngươi hay là hỏi nàng đi. Nhìn Đường Kim dùng ngón tay hướng Diệp Tử Vận. Mập mạp một ngụm nhiệt huyết vọt tới hết hầu. Chân chính nổi thương. Đại gia à. Không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi tới lấn vào cái rắm à. Đem ta xe sửa tốt là được. Tại ta xe sửa tốt trước. Xe của ngươi trước mở cho ta. Đến lúc đó cầm ta xe tới đổi cho ngươi xe là được. Diệp Tử Vận nhìn mập mạp. Một bộ dạng rất đại độ hình dạng nói rằng. Mập mạp thiếu chút nữa lại thổ huyết. Đem hắn giày vò đến thổ huyết. Kết quả cuối cùng dễ dàng như vậy thì giải quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0522. Không có biến thái như vậy. Hơn 10 sau về sau, Diệp Tử Vận mở ra cái kia chiếc mới tinh Audi chạy nhanh nhập một nhà ngầm bãi đỗ xe. Đồng thời còn đối với Đường Kim nói rằng, chân chính kinh thành mỹ thực, kỳ thực cũng không phải tại nơi chút ngoại nhân nghe rất nổi danh địa phương có thể ăn vào. Nổi danh địa phương căn bản là dùng để ứng đối du khách. Kỳ thực cũng không phải như vậy chính tông. Kề bên này có một cái lão nhai. Ta biết nơi ấy có mấy nhà là chân chính theo trước đây thật lâu thì truyền thừa xuống tới chính tông kinh thành mỹ thực. Diệp Tử Vận lời nói đột nhiên bị phía trước một trận tiếng đồng lớn náo cắt đứt. Cách đó không xa, tựa hồ có mấy chục người chính ở nơi này giống giận chửi bậy. Giết chết hắn. Giết chết này nha. Dơ, dơ quy, quy. Mơ, mơ, dám làm chúng ta đại tẩu, ngươi nha chán sống. Phía trước hình như có người ở đánh nhau. Diệp Tử Vận tìm chỗ đậu xe, đem xe cấp dừng lại. Đường Kim thì trực tiếp kéo mở cửa xe xuống xe. Sau đó thì thấy một màn hơn 10 nhân vây đánh một người động tác tảng lớn. Này uy uy, các ngươi có hay không một điểm cao thủ phong phạm, có hay không một điểm chức nghiệp đạo đức? Có các ngươi đánh như vậy cái sao? Ta quần còn không có mặc đâu, chờ ta mặc quần rồi hãy nói. Đang bị vây đánh nam nhân lúc này làm cho cảm giác rất chật vật. Nửa người trên mặc cái áo sắc két, thoạt nhìn không có gì vấn đề. Có thể phía dưới cũng chỉ mặc đầu nổi khố, trần trụi chân. Trên tay vẫn còn để một cái quần. Bất quá, người này thoạt nhìn chật vật, nhưng trên thực tế bây giờ còn không bị tổn hại gì. Hắn vừa nói chuyện một bên đánh trả, tiện tay một quyền là có thể thả đảo một cái, trở lại một cước lại thả đảo một cái. Thân thủ đó là coi như không tệ. Đáng tiếc là bị thả đảo lại lập tức có thể đứng lên. Quan trọng hơn là này không có thả đảo nhân số thực sự nhiều lắm. Nhất mắt nhìn đi, chí ít cũng có 30-40 cái. Hơn nữa trên tay cũng đều cầm ốm tuyết các loại vũ khí. Nếu là thời gian dài, người này chỉ sợ vẫn phải là có hại. Tại sao là hắn? Diệp Tử Vận xuống xe, nhìn rõ ràng cách đó không xa nam tử kia, hơi có chút kinh ngạc. Ngươi nhận thức hắn? Đường Kim có chút kinh ngạc xem Diệp Tử Vận liếc mắt. Ngươi rất nhanh cũng sẽ nhận thức hắn. Diệp Tử Vận nhẹ nói. Hắn ai à? Đường Kim có chút kỳ quái hỏi. Diệp Tử Vận đang muốn trả lời. Cái kia độc chiến quần hào nửa thân trần nam tử nhưng tựa hồ như phát hiện bàng quan hai người. Hắn một cước thả đảo một cái đối thủ. Nhìn về phía Đường Kim. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thì là một bộ vui mừng quá đỗi hình dạng. Lăng không nhảy lên. Liên tục đá ra mấy đá. Đem bên cạnh hắn mấy người đại hán đều đá văng đi. Sau đó rất nhanh rơi xuống đất. Dẫn theo quần thì hướng Đường Kim bên này đã chạy tới. Hắn hình như tới tìm ngươi. Đường Kim dùng cổ quái ánh mắt nhìn Diệp Tử Vận. Chỉ là vừa mới dứt lời, cái kia nửa thân trần nam tử thì hướng Đường Kim nhượng đứng lên. Huynh đệ, giang hồ cứu cấp, nhanh người cứu mạng a. Người tốt nhiều, ta làm không được độc cũng nói. Người này chạy trốn rất nhanh, không có một hồi bỏ chạy đến cách Đường Kim không được ba thước xa địa phương. Mà lúc này đây, Đường Kim cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng đối phương hình dạng. Người này tuổi không lớn lắm, cũng thì 24-25 tuổi hình dạng. Lớn lên kỳ thực phong nhã, một bộ dạng tiểu bạch kiểm dáng dấp. Càng muốn chết là thằng này trường một đôi hoa đào mắt, thoạt nhìn chính là chuyên môn là câu dẫn nữ nhân mà chuẩn bị. Mà nhìn hắn như bây giờ tử, 8/10 là đang cùng nữ nhân làm loạn thời gian bị người vây đánh. Ta nhận thức ngươi sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn người này. Hắn vốn tưởng rằng người này là tới hướng Diệp Tử Vận xin giúp đỡ đâu rồi. Nào biết được lại là trực tiếp tìm đến hắn. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Ách! Cái này! Ngươi bây giờ không nhận ra. Bất quá lập tức thì nhận thức. Đường Kim! Đường Đại Thiếu gia, đồng sự một hồi. Trước hỗ trợ đem đám người kia đối phó đi. Xem! Ta đây giấy chứng nhận. Hoa đào mắt nam tử theo trong quần lấy ra một cái sách vở. Hướng Đường Kim ném qua đây. sau đó vội vàng xoay người. Một cước đá vào Nhất Đại Hán trên bụng. Trong miệng lại mắng lên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Các ngươi có hay không điểm giang hồ đạo nghĩa à? Không thấy ta đang cùng nhân nói chuyện phiếm sao? Không thể chờ một lát sao? Ta chờ ngươi lão mẫu. Một cái hoàng phát thanh niên giống một câu, sơ ốm tuyếp thì hướng hoa đào mắt nam tử đập qua đây. Đường Kim nhưng cũng tiếp nhận cái kia sách vở. Nhưng chính thì ám kiếm đặc công giấy chứng nhận. Mở vừa nhìn. Hắn cũng rốt cuộc biết người này tên. Lưu Phong, ngân kiếm tam đẳng. Lần này, Đường Kim rốt cuộc hiểu Diệp Tử Vận lời kia ý tứ. Người này cũng là ám kiếm. Thì là hiện tại không nhận ra. Quá trận cũng hơn nửa hồi nhận thức. Cùng Trang Minh Tinh Phương đại dân như nhau, Lưu Phong cũng là kinh thành tứ công tử một trong. Diệp Tử Vận lúc này nhẹ nói. Mà về Trang Minh Tinh cùng Phương đại dân hai người kia. Trước Đường Kim ở trong xe ngắm phong cảnh thời gian. Diệp Tử Vận kỳ thực cùng Đường Kim giới thiệu sơ lược một chút. Dù sao Đường Kim mới vừa đoạt cái kia hai vị này nữ nhân. Hắn vẫn phải là đối với bọn họ có một cơ bản nhất hiểu. Này kinh thành tứ công tử đều đối với nữ nhân có đặc thù thưởng thức sao? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Không sai biệt lắm. Diệp Tử Vận gật đầu. Trang Minh Tinh chỉ thích Minh Tinh. Phương đại dân chỉ thích có thân phận thế gia thiên kim. Mà cái này Lưu Phong thì chỉ thích người khác lão bà. Ăn là người khác chân chính lão bà. Chân chính kết hôn cái loại này. Cuối cùng người kia đâu? Đường Kim có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Cuối cùng cái kia thì càng biến thái. Diệp Tử Vận trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhìn ra được nàng đối với người kia là chân chính đáng ghét. Biến thái. Đường Kim có chút kinh ngạc. Không phải là thích tiểu cô nương như vậy biến thái đi. So với kia vẫn còn biến thái. Diệp Tử Vận lắc đầu. Còn có so với kia càng biến thái. Đường Kim có chút kinh ngạc. Cái kia hàng sẽ không thích nhân. Mà là thích gì chó cái lợn mẹ đi. Ách cũng không còn biến thái như vậy á. Diệp Tử Vận có chút ngạc nhiên nhìn Đường Kim. Người này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Bữa. Nàng rốt cuộc vẫn phải nói ra. Người nọ thích tiểu nam hài. Đường Kim nhất thời há to mồm. Biến thái. Quá biến thái. Hắn nghĩ tên kia so thích chó cái cũng còn biến thái. Chó cái tốt xấu hay là mẫu. Tên kia cư nhiên thích công. Thật sự là biến thái tới cực điểm. Cái kia bọn họ thực sự là kinh thành tứ công tử. Không phải kinh thành tứ biến thái. Đường Kim nhìn không được hỏi. Đường Kim thanh âm này có chút đại. Thế cho nên khiến đang bể bổn đi đánh nhau Lưu Phong cũng nghe đến. Sau đó hắn thì nhượng đứng lên. Này! Đường Kim! Ta không có thể như vậy biến thái. Ta chỉ là ra thích người khác lão bà mà thôi. Đừng đem ta cùng mặt khác cái kia ba cái đồ biến thái tên cùng nhau nói. Giờ, quờ, x, cờ, m, đau quá! Đường đại thiếu gia, đừng động ta biến thái bất biến thái trước hỗ trợ a. Lưu Phong xác thực là tứ công tử bên trong tối hảo một cái. Hắn cũng không dùng sức mạnh. Dựa vào chính mình bản lĩnh câu dẫn nữ nhân. Diệp Tử Vận tại Đường Kim bên người nhẹ nói một câu. Kỳ thực hắn có thể thêm vào ám kiếm. Cũng có thể nói rõ hắn bản thân sẽ không quá hỏng. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn tán gái chẳng phải là rất lợi hại. Đường Kim nhìn đã có chút suy trì không được Lưu Phong, rất chân thành hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0523. Cái kia khiến hắn đi chết đi. Ta đây nhưng thật ra không rõ lắm. Bất quá người này nghe nói câu dẫn không ít người khác lão bà. Hơn nữa có nghe nói hay không thất bại quá. Đương nhiên. Hẳn là có chút nói khoác. Nhưng đối phó với nữ nhân hẳn là có chút bản lĩnh. Diệp Tử Vận cùng Đường Kim nói đến loại chuyện này cư nhiên cũng là tuyệt không xấu hổ, tương đương bình tĩnh. Như vậy a? Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, cái kia khiến hắn đi chết đi. À, Diệp Tử Vận ngẩn ra, hiển nhiên hoàn toàn không rõ Đường Kim suy nghĩ. Ách huynh đệ, gì ý tứ à? Tại sao phải để cho ta đi tìm chết à? Bên kia Lưu Phong cũng bắt đầu có chút cấp bách. Này Trần Trụi Chân ăn mặc nổi khố đánh nhau chung quy không phải cách biện pháp. Hắn chính thì muốn gánh không được. Nghe nói ngươi tán gái rất lợi hại. Đường Kim lười biếng hỏi. Đúng thế. Huynh đệ. Ta không có thể như vậy khoác lác. Ta xem thượng gái. Không có một cái chạy mất. Có muốn hay không học thủ đoạn. Trước hỗ trợ ta thì dốc túi tương thụ. Nói lên tán gái, Lưu Phong tựa hồ lại hưng phấn lên. Đây là ngươi nên đi tử nguyên nhân a. Đường Kim đánh cho ngáp. Trên đời này, hội tán gái nam nhân. Có ta một cái thì đủ. Ta muốn cứu ngươi. Ngươi sẽ đến cùng ta đoạt mỹ nữ. Ngươi cho ta là người ngu sao? Nghe nói như thế, Diệp Tử Vận dở khóc dở cười. Đại nhi tiểu thư coi trọng nam nhân quả nhiên không phải thường nhân. Thì này tư tưởng cũng tuyệt đối cùng thường nhân không giống với a. Hắn lại là vì vậy nguyên nhân không muốn giúp Lưu Phong. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lưu Phong cũng là sững sờ, sau đó thì hối hận được ruột đều thanh, thật không nên tùy tiện khoác lác a. Ách cái kia, Đường Kim, kỳ thực ta cũng không phải mỗi lần đã thành công. Lưu Phong vội vàng bắt đầu giải thích. Sau đó lời nói xoay chuyển. Tối trọng yếu là, huynh đệ, ta và ngươi không có xung đột a. Ta thích là đàng hoàng thiếu phụ a. Cùng ngươi không giống với a. Giữa chúng ta không có cùng xuất hiện. Ta xem thượng nữ nhân. Ngươi khẳng định chướng mắt. Ngươi xem thượng nữ nhân. Ta khẳng định. Vốn định nói khẳng định chướng mắt. Lưu Phong đột nhiên nghĩ không đúng. Vội vàng đổi giọng. Ngươi xem thượng nữ nhân. Ta khẳng định không dám truy a. Ta nói huynh đệ. Mau tới giúp một cây. Nếu không giúp ta. Ta thật muốn treo a. Ngươi treo đối với ta cũng không có gì tổn thất. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Cứu ngươi đối với ta cũng không còn chỗ tốt. Ngươi lại không thể giúp ta tán gái. Có thể. Thế nào không thể? Huynh đệ, ta thật có thể giúp ngươi tán gái. Ngươi biết kinh thành cực phẩm nhất nữ nhân là chưa mấy cái sao? Ngươi biết các nàng ở đâu sao? Ngươi nghe nói qua thất sắc hoa sao? Lưu Phong vội vàng bắt đầu chứng minh chính mình giá trị, những thứ này ta cũng biết. Thất sắc hoa, Đường Kim nhất thời có chút động tâm đứng lên, được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi nghe nói qua băng tuyết liên sao? Thất sắc hoa chi băng tuyết liên, ta đương nhiên nghe nói qua a, ta còn biết ở đâu có thể tìm đến nàng độc cũng nói. Lưu Phong nhanh chóng nói rằng, huynh đệ, nhanh giúp một cây, ta cho ngươi biết thế nào đi tìm nàng. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mơ, các ngươi có hết hay không? Các huynh đệ, đem cái kia hai cái cùng nhau đánh. Chính vây công Lưu Phong một tên rốt cuộc không thể nhìn được nữa, vung tay lên, mang theo vài người thì hướng Đường Kim xông lại. Cái này trong kinh thành. Để cho Đường Kim khó có thể quên tự nhiên là Tiêu Đại Nhi. Thứ nhì chính là đối với đường phèn mỹ nữ. Mà cuối cùng, còn lại là cái kia hắn tuy rằng chỉ gặp qua một lần có thể lại như cố ghi nhớ trong lòng băng tuyết liên mỹ nữ. Đương nhiên. Hắn hiện tại đều không biết mình gặp qua cô gái đẹp kia đến cùng phải hay không thất sắc hoa trong băng tuyết liên. Bởi vì hắn xem qua tài liệu bên trong, cũng không có băng tuyết liên ảnh chụp. Nhưng hắn vẫn cảm thấy các nàng hẳn là cùng là một người. Bây giờ nghe Lưu Phong nói biết ở đâu có thể nhìn thấy băng tuyết liên. Hắn cũng đã chuẩn bị động thủ giúp Lưu Phong. Hiện tại này mấy cái tên cư nhiên chủ động bắt đầu muốn động tay. Đường Kim tự nhiên không sẽ tiếp tục do dự. Tùy tiện mấy đạo trưởng phong đánh ra. Này mấy cái tên liền đều bay ra vài mét xa. Sau đó ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Mà Đường Kim động tác cũng không có đình chỉ. Tiếp tục rất nhanh đánh ra mấy chục đạo trưởng phong. Chỉ nghe một trận kêu rên kêu thảm thiết vang lên. Vốn là tại vây công Lưu Phong cái kia mấy chục người. Đều bắt đầu biểu diễn không trung phi nhân độ khó cao động tác. Sau đó trên không trung họa xuất một cái mỹ lệ đường ra. Ra. Buôn. cuối cùng cùng với đại địa mẫu thân tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. Mê man tại đại địa mẫu thân trong âm hộ gơ ngực. Toàn bộ quá trình đa tài nhất mười mấy giây đồng hồ. Lưu Phong đột nhiên phát hiện bốn phía không có bán địch nhân. Nhất thời có chút đờ ra. Sau đó nhìn trên mặt đất cái kia hôn mê một mảng lớn. Lại ngốc một lát. Sau đó mới quay đầu nhìn Đường Kim. Hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái. Thuộc loại châu bò. Huynh đệ. Ngươi này thực sự là quá thuộc loại châu bò. Yên tâm. Cho ta mượn một vạn cái mật gấu. Ta cũng không dám cùng ngươi đoạt nữ nhân. Ở đâu có thể tìm được băng tuyết liên? Đường Kim trực tiếp hỏi. Ách cái này, muốn tìm băng tuyết liên, phải đợi vài ngày. Lưu Phong ngơ ngác. Sau đó mới lên tiếng. Ta được đến tin cậy tin tức. Long kiếm chi chiến thời gian. Băng tuyết liên gặp phải. Cho nên, ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó, ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Ngươi đây không phải đùa giỡn ta sao? Đường Kim nhất thời bất mãn. Đừng giới a, huynh đệ. Ta nào dám đùa giỡn ngươi a. Cái này băng tuyết liên tương đối thần bí. Muốn tìm nàng thật không dễ dàng. Nhưng nàng ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó khẳng định xuất hiện. Thật. Tin tức 100% tin cậy. Lưu Phong cấp bách nói gấp. Ta chưa nói ngươi tin tức không đáng tin. Nhưng nếu nàng ngày đó gặp phải có. Hay không ngươi nói cho ta biết, ta đều có thể nhìn thấy nàng cái kia ngươi đối với ta có gì dùng. Đường Kim có chút khó chịu, hắn bản còn tưởng rằng lập tức là có thể nhìn thấy cái kia đóa băng tuyết liên đâu. Lưu Phong gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Huynh đệ, lời này của ngươi cũng không nói sai. Được rồi, này rốt cuộc ta sai. Nếu không như vậy, ta trước mang ngươi đi tìm người. Thất sắc hoa chi ngọc mẫu đan, ta lập tức là có thể mang ngươi đi tìm đến nàng. Ta tạm thời không muốn đi tìm ngọc mẫu đan, ta chỉ muốn tìm băng tuyết liên. Đường Kim có chút không hờn giận. Lập tức khoát khoát tay. Tính. Nhìn ngươi cũng rất có thành ý. Ngọc mẫu đan sự tình sau này hãy nói đi. Ngươi có thể đi. Cái này trả lại cho ngươi. Đem Lưu Phong giấy chứng nhận văng ra. Đường Kim liền dự định rời khỏi. Long kiếm chi chiến gần bắt đầu. Tống Oanh còn đang thiên đạo tiên vòng tay bên trong trúc cơ. Hắn không có tâm tình gì đi phao mới gái. Nếu là có thể tìm được băng tuyết liên, hắn xác thực sẽ đi tìm một cái. Nhưng này căn bản vẫn còn chưa từng gặp mặt ngọc mẫu đan. Hay là thôi. Sau đó nữa phao cũng không trễ. Bà mẹ nó, Diệp Tử Vận. Lưu Phong đột nhiên rất khoa trương nhượng đứng lên, này, huynh đệ, ngươi đem Phương Đại Dân gái giật đi. Thấy Lưu Phong này khoa trương hình dạng, Đường Kim trợn mắt chừng một cái, người này mắt mắt lé sao? Đến bây giờ còn chứng kiến Diệp Tử Vận. Lưu công tử, ngươi bây giờ mới nhìn đến ta sao? Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng. Ta cần làm sáng tỏ một chút. Ta cùng Phương Đại Dân chưa bao giờ có mặt cho quan hệ như thế nào. Vì hôn thê nói đến. Chẳng qua là hắn một mình truyền đi. Để hướng ta gây áp lực a. Khái khái, cái này ta biết, chỉ là đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc a. Lưu Phong nhìn Diệp Tử Vận. Vẻ mặt tiếc hận hình dạng. Ta nói Diệp đại tiểu thư. Ngươi làm sao lại thành Đường Kim gái đâu. Nếu như ngươi gả cho Phương Đại Dân thật là tốt biết bao a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0524. Vận đạt bưu kiện. Ta không cảm thấy vậy thì có sao, vậy thì sao tốt. Diệp Tử Vận lại ôm Đường Kim cánh tay, hiển nhiên là cố ý muốn cho thấy nàng cùng Đường Kim hiện tại quan hệ. Đối với ngươi đương nhiên không tốt, đối với ta thì không giống với. Lưu Phong một bộ dạng bóp cổ tay thở dài dáng dấp. Ta vẫn chờ ngươi gả cho Phương Đại Dân sau đó. Ta trở lại câu dẫn ngươi. Đáng tiếc hiện tại không thể. Khái khái. Không nói hay không. Cái kia. Huynh đệ. Nay cái cảm tạ ngươi. Ta đi trước đêm ta không có làm xong việc. Sau đó có cơ hội cùng nhau tán gái a. Lưu Phong dẫn theo quần. Rất nhanh hướng cách đó không xa chạy đi. không có một hồi, thì nhìn hắn tiến vào một chiếc xe bên trong. Sau đó, lại một lát nữa, chợt nghe đến bên trong truyền ra một nữ nhân khàn cả giọng kêu lên vui mừng thanh âm. Mà chiếc xe kia cũng bắt đầu chấn động lên. Đường Kim cùng Diệp Tử Vận hai mặt nhìn nhau, cái kia hàng vị không có làm xong việc tình chính là loại sự. Thực sự là cực phẩm a. Cùng hắn vừa so sánh với, ta càng cảm giác mình có lễ. Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó nhìn Diệp Tử Vận, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Tử Vận gật đầu, đang chuẩn bị hướng bãi đỗ xe bên ngoài đi đến, tay nàng cơ nhưng tại lúc này hưởng. Diệp Tử Vận nghe. Sau khi cúp điện thoại, nhìn Đường Kim, ta đường để mở ra nhà hàng xảy ra vấn đề. Tựa hồ là Phương Đại Dân đã bắt đầu dùng thủ đoạn nhỏ. Trực tiếp đi ngươi cái kia đường để nhà hàng ăn cơm đi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Diệp Tử Vận gật đầu, một lần nữa thượng xe Audi tái chứ Đường Kim rất nhanh chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Nói rằng ngươi sự tình đi. Ngược lại chính là ta rốt cuộc biết. Đại Nhi đem ngươi ở lại ở bên cạnh ta. Chính là khiến ta giúp ngươi giải quyết phiền phức. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, Diệp Tử Vận gật đầu, vừa lái xe vừa nói, kỳ thực rất nhiều đồn đãi, đều rất không đáng tin cậy, tựa như vị kinh thành tứ công tử, kỳ thực không có lợi hại như vậy, mà ta này vị kinh thành đệ nhất đại gia khoe tú, cũng có tiếng mà không có miếng, Diệp gia thời đại thư hương, đã từng xuất hiện quá một ít nổi danh nhân. Mặc dù Diệp gia đã tồn thế mấy trăm năm, nhưng trên thực tế, mặc kệ từ lúc nào, chúng ta Diệp gia cho tới bây giờ cũng không phải cái gì đại gia tộc. Tựa như hiện tại, chúng ta Diệp gia, nghiêm ngặt lại nói tiếp, liên cái tiểu gia tộc đều không tính là. Đồn đãi thứ này luôn luôn cũng không đáng tin cậy. Đường Kim đối với cái này biểu thị tán thành. Cha mẹ ta đều là giáo sư đại học. Thúc thúc ta cùng thầm thầm là làm nghiên cứu khoa học. Mà ta cô cùng dượng. Thì đều là tác gia độc y không hay. Diệp Tử Vận nói tiếp. Biểu hiện ra thoạt nhìn. Bọn họ đều rất được người tôn kính. Tựa hồ cũng có tốt thân phận. Có thể trên thực tế. Bọn họ đều có cái điểm giống nhau. Chính là không có gì tiền. Cũng không có gì thực tế quyền lực. Trong kinh thành. Không ít người mặt ngoài nói bọn họ đáng giá tôn trọng. Nhưng trên thực tế, lại không phải người thật lưu ý bọn họ. Một ít nhìn như rất không tồi hàng đầu. Cũng căn bản không có gì ý nghĩa. Chính như ta như nhau. Đều nói ta là tiểu thư khoe các. Nói ta là hay nhất hiền thê lương mẫu. Nhưng những thứ này nghị luận nam nhân của ta. Ai lại hội chân chính tôn trọng ta đâu. Diệp Tử Vận lắc đầu. Bọn họ sẽ không. Bọn họ chỉ là nghĩ ta là rất không tồi chiêu bài. Nếu là có thể lấy về nhà, có thể có cái tốt danh tiếng. Còn có một chút nam nhân nói ta đoan trang. Kỳ thực bọn họ càng muốn thấy ta không hợp trang. Trong mắt bọn hắn, đem một cái đoan trang nữ nhân cởi sạch rất có cảm giác thành tựu. Kỳ thực xét đến cùng, ta cũng không phải cái gì chân chính tiểu thư khoe các. Ta không có xuất từ chân chính đại gia tộc. Cũng chính là bởi vì như vậy. Này chân chính đại gia tộc đệ tử. Không sẽ để ý như ta vậy nữ nhân. Không phải lời nói. Phương Đại Dân lại làm sao có thể câu nói đầu tiên có thể tuyên bố đối với ta quyền sở hữu đâu. Bởi vì này đại gia tộc đệ tử chẳng đáng cùng hắn tranh giành mà thôi. Đường Kim nghĩ Diệp Tử Vận hay là rất hiểu nam nhân tâm lý. Một cách gặp nam nhân thì cởi quần áo nữ nhân. Đối với bất luận cái gì nam nhân mà nói đều không có gì chinh phục vui vẻ. Càng không dễ dàng cởi y phục xuống nữ nhân. Nam nhân mới càng muốn cởi nàng y phục. Nếu không phải Diệp Tử Vận cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời gian thì đều không mặc gì. Hắn nói không chừng cũng muốn cởi nàng y phục. Thư hương thế ra. Lại nói tiếp tựa hồ rất êm tai. Nhưng trên thực tế cũng mặc cho người định đoạt. Đến chúng ta thế hệ này, chúng ta cũng không muốn tiếp tục như thế xuống phía dưới. Diệp Tử Vận tiếp tục giới thiệu Diệp gia tình huống. Cho nên ta cùng đường đệ biểu đệ đều quyết định chuyển hoán tuyến đường. ta đường để không có cùng cha mẹ của hắn như nhau làm nghiên cứu khoa học, mà là mở ra một cái quán ăn. Thoạt nhìn hai người địa vị tựa hồ kém rất nhiều. Nhưng trên thực tế, mở ra nhà hàng so làm nghiên cứu khoa học càng kiếm tiền. Về phần ta biểu đệ, bây giờ là nhân viên công vụ. Tuy rằng cấp bậc vẫn còn rất thấp, nhưng ít ra chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Vậy còn ngươi, Đường Kim đối với Diệp Tử Vận biểu đệ đường để cái gì tự nhiên không nhiều lắm hứng thú. Ta tự nhiên đã ở kiếm tiền. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra ta là thích cổ văn hóa tiểu thư khuê các. Kế thừa đi chúng ta Diệp gia thư hương môn để thanh danh tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, ta âm thầm trưởng khống đi một cách tư mộ quỹ. Bất quá ta không đầu tư thực nghiệp, chỉ là đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng vân vân. Ta bây giờ có được tài phú tuy rằng không thể cùng này đại gia tộc so sánh với, nhưng một ít lớp giữa gia tộc cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt ta. Mà đại nhi tiểu thư cũng là bởi vì phát hiện ta bí mật này mới tìm được ta. Ngươi rất biết kiếm tiền. Đường Kim thật đúng là đối với Diệp Tử Vận có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Có thể nói như vậy, ta ở phương diện này rất có thiên phú. Diệp Tử Vận hơi có chút tự hào. Đường Kim xem Diệp Tử Vận nào đó cách địa phương liếc mắt, lẩm bẩm, lẽ nào ngực lớn nữ nhân thật đều rất thông minh. Diệp Tử Vận không nói gì, một bộ dạng bình tĩnh dáng dấp, tựa hồ chút nào cũng không thèm để ý Đường Kim cái này đánh giá. Đường Kim âm thầm cảm khái, dù thông minh cũng không có dùng a, hay là đánh không lại Tiêu Đại Nhi vô địch mỹ thuật. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có một quyết định, đó chính là khiến hắn những nữ nhân khác đều cách Tiêu Đại Nhi xa một chút. Không phải vạn nhất trong các nàng Tiêu Đại Nhi mỹ thuật, vậy thì phiền phức. Xe lại đi đi trước chạy nhanh một hồi, rốt cục tại một nhà gọi Diệp ra đồ ăn nhà hàng cửa dừng lại. Đường Kim không khỏi âm thầm nói thầm, Diệp ra không phải thư hương môn để sao, thế nào vẫn còn kiêm chức nấu ăn. Diệp ra đồ ăn nhà hàng cửa đứng một cái có chút xuất khí nam tử trẻ tuổi, bất quá hắn hiện tại vẻ mặt rõ ràng có chút lo lắng. Mà thấy Diệp Tử Vận sau khi xuống xe, hắn liền vội vàng nghênh qua đây. Tỷ, ngươi trở về. Nam tử trẻ tuổi trước chào hỏi, sau đó thấy Đường Kim, không khỏi hạ giọng. Tỷ, ngươi thật cùng Phương Đại Dân cái kia Vương Bát Đản trở mặt. Đây mới thực là anh rể. Nơi, hắn gọi Đường Kim, Đường Triều Đường, Hoàng Kim Kim, đi vào trước rồi nói sau. Diệp Tử Vận trực tiếp thừa nhận xuống tới, sau đó khoác ở Đường Kim cánh tay, đây là ngã đệ, Diệp Tử Đạt. Ngươi biểu đệ có đúng hay không gọi Bưu Kiện? Đường Kim dùng cổ quái ánh mắt nhìn Diệp Tử Vận. Không đúng vậy a, thế nào? Diệp Tử Vận nhất thời không có kịp phản ứng. Như vậy các ngươi hợp nhất khởi chính là Vận Đạt Bưu Kiện. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó thì một cước xảo bước tiến lên nhà hàng. Hơn 10 ánh mắt cũng cùng nhau hướng hắn nhìn qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0525. Hai vạn một cái đĩa. Vận Đạt Bưu Kiện. Diệp Tử Vận nhất thời có chút không nói gì. Mà khi nàng nhìn rõ ràng trong nhà hàng tình huống sau đó, thì càng thêm không nói gì. Phương Đại Dân đến một chiêu này, tuy rằng rất vô sỉ, nhưng vẫn còn thật là làm cho người khác có chút không có cách ăn. Diệp Tử Đạt nhà hàng không coi là nhỏ, phòng khách thì có hơn 10 chương bàn ăn. Chỉ bất quá, hiện tại này hơn 10 chương bàn ăn đều ngồi nhân, mỗi bàn lớn ngồi một cái. Điều này cũng làm cho tính, có thể vấn đề lớn nhất là những người này cứ như vậy ngồi, không có gọi món ăn, mỗi người trước mặt một chén nước sôi. Trừ lần đó ra, gì cũng không có. Không hề nghi ngờ, những người này nói rõ chính là tìm đến mảnh vụn gốc. Gặp phải loại này vô lại chiêu số, Diệp Tử Đạt là không có biện pháp gì. Mà Diệp Tử Vận hiện tại cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Người ta chỉ là đang ngồi không có gọi món ăn mà thôi, cũng không thể báo nguy bắt bọn họ. nhà hàng cũng không cách nào đuổi nhân. Thật muốn đuổi tiếng người. Những người này 8/10 hội náo. Bởi vì Diệp Tử Đạt biết, những người này kỳ thực đều là phủ cận cuồn cuộn. Thật bắt đầu náo động. Nhà hàng gây chuyện không tốt phải tổn thất lớn hơn nữa. Tỷ, những người này đều nói là cái gì Phương công tử thỉnh bọn họ ăn cơm. Bất quá Phương công tử còn chưa tới, cho nên không gọi món ăn. Cứ như vậy chiếm vị trí. Tiếp tục như vậy, ta bữa ăn này quán là không có pháp doanh nghiệp. Diệp Tử Đạt có chút tức giận. Ta cấp Phương đại dân cái kia Vương bát đàn gọi điện thoại. Hắn trực tiếp thì treo ta điện thoại. Xem ra là muốn cho ngươi tự mình tìm hắn. Ngươi này vật giá cao sao? Đường Kim đột nhiên hỏi một câu. Không cao, bình thường cá nhân bình quân tiêu phí tại 100 nguyên trên dưới. Diệp Tử Đạt mặc dù đối với Đường Kim hoàn toàn không giải thích được, nhưng vẫn là trả lời ngay nói. Ngươi này rẻ nhất đồ ăn là cái gì? Đường Kim lại hỏi một câu. Củ lạc, 2 khối tiền một cái đĩa. Diệp Tử vẫn đón lời nói, hiển nhiên nàng đối với nơi này cũng rất hiểu. Quá tiện nghi, thế nào cũng muốn bán 2 vạn một cái đĩa. Đường Kim lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Tử Đạt, ngươi khiến người ta cho bọn hắn mỗi người tống một cái đĩa củ lạc. Này, Diệp Tử Đạt dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Vận. Nghe theo đi. Diệp Tử Vận tuy rằng không biết Đường Kim muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Đường Kim. Bởi vì Đường Kim là đại nhi tiểu thư nam nhân. Nàng tin tưởng đại nhi tiểu thư ánh mắt. Đương nhiên, Diệp Tử Vận cũng không biết Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi nhưng thật ra là thật bất ngờ mới làm cùng nhau. Này kỳ thực cùng Tiêu Đại Nhi ánh mắt không có bao nhiêu quan hệ. Diệp Tử Đạt rốt cuộc vẫn phải phân phó xuống phía dưới, khiến người bán hàng cho mỗi bàn đều đưa lên một cái đĩa củ lạc. Ai bảo tống củ lạc? Lão Tử không có điểm. Lão Tử cũng không còn điểm, đừng nghĩ Lão Tử trả thù lao a. Lấy về, Lão Tử chỉ muốn nước sôi. Mấy chục người tại nơi nhượng kêu lên. Ầm ầm. Đem cái kia xinh đẹp người bán hàng sợ đến tranh thủ thời gian trốn qua một bên. Mà Diệp Tử Đạt thì nhìn Đường Kim. Muốn nhìn Đường Kim rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Chỉ là chính la hét. Đột nhiên đã có nhân hét thảm lên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Mơ. Mơ. Ta cái bụng đau quá. A, ta cái bụng cũng đau. Mẹ, này có đúng hay không ngộ độc thức ăn? A, đau chết ta. Trong nhà hàng mấy chục người. Đột nhiên cả đám đều ôm bụng hét thảm lên. Gọi được một cái so một cái thảm. Bởi vì bọn họ lúc này chính đau đến càng ngày càng lợi hại. Tựa như một cây đao tại trong bụng đâm a đâm. Có mấy người thẳng thắn đau đến ôm bụng trên mặt đất bắt đầu lăn. Đi, lão tử, muốn đi bệnh viện. Một người ôm bụng, muốn đứng dậy xuất môn. Chỉ là còn không có đứng thẳng thân thể. Lại đau đến trực tiếp cấp ngã lăn ở địa phương. Nhanh, gọi xe cứu thương A. Một người khác đã nhượng đứng lên, bộ dạng như vậy là không có pháp chính mình đi bệnh viện. Thấy một đám kêu thảm thiết tên côn đồ. Diệp Tử Vận cùng Diệp Tử Đạt 2 mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Này! Đây là hắn làm cái gì đi? Không phải đây cũng quá xảo. Một người đau bụng nói xong quá khứ. Mấy chục người cùng nhau đau bụng. Đây tuyệt đối là có chuyện. Một đám thật đáng thương hài tử a cũng không biết bao lâu không có ăn cái gì cư nhiên đói thành như vậy. Đường Kim đi tới ở giữa nhất một cái bàn trước mặt ngồi xuống. Vẻ mặt đồng tình hình dạng. Sau đó nhìn đối diện cái kia đau được sắc mặt tái nhợt nam nhân. Đã đói bụng sẽ ăn cái gì à? Kỳ thực ngươi cũng không béo. Không cần giảm béo. Chịu chút củ lạc đi. Ăn cái bụng sẽ không đau. Thương cảm người này đã đau đến liên lời nói đều nói không nên lời. Bất quá hắn tốt xấu vẫn ngồi ở trên ghế. Không có ngã xuống. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy thật là thương cảm, tống ngươi một viên củ lạc đi. Đường Kim ngón tay bắn ra. Một viên củ lạc thì bay vào người này trong miệng. Người này thật đúng là nhấm nuốt vài cái nuốt vào. Bà mẹ nó, hình như thật không có đau như vậy. người này cư nhiên có thể nói lời nói. Sau đó đột nhiên thủ đoạn chụp vào cái kia điệp củ lạc, tựa hồ muốn tiếp tục ăn. Chỉ tiếc hắn một chảo này, nhưng chảo cái không, đĩa đột nhiên đến đường kim trong tay. Hắn nhìn cái này cuồn cuộn, không chút hoang mang nói rằng: muốn ăn củ lạc sao? Không thành vấn đề, bất quá phải trả tiền. Dơ dơ quy quy s, mơ mơ nhanh cấp lão tử, lão tử trả thù lao là được. Này cuồn cuộn rất không thoải mái nổ mắng lên. Chỉ là vừa nói xong, hắn liền cảm giác cái bụng càng đau, lập tức lần thứ hai kêu lên thảm thiết. À, ôm bụng, này cuồn cuộn rốt cuộc đau đến lăn xuống cái ghế trên mặt đất đà khởi lăn tới. Củ lạc không phải ngươi muốn ăn là có thể ăn. Đường Kim lắc đầu, không hề lý biết cái này cuồn cuộn. Đột nhiên tay khẽ vẫy, mười mấy cái đĩa cùng nhau hướng hắn bay tới. Đón hơn 10 điệp củ lạc, liền cùng nhau bãi ở trước mặt hắn trên bàn. Cái kia mười mấy cái đau đến sắp quải điệu, dập máy. Cuồn cuộn không thấy được chiêu thức ấy, nhưng Diệp Tử Vận cùng Diệp Tử Đạt cũng thấy. Diệp Tử Vận hoàn hảo, Diệp Tử Đạt cũng trợn mắt há hốc mồm. Này tránh bản anh rể, tựa hồ hội ma thuật. Tử Đạt đem cửa đóng lại. Diệp Tử Vận đột nhiên mở miệng nói rằng: tốt. Diệp Tử Đạt đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu, vội vàng đem nhà hàng đại môn cấp xem ra. Lần này tựa hồ có như vậy điểm đóng cửa đánh chó cảm giác. Mà trong nhà hàng, mấy chục người đã đau đến trên mặt đất loạn lăn đứng lên. Đường Kim dưới chân, cái kia trước thường một viên củ lạc tư vị cuồn cuộn, càng trực tiếp bắt đầu cầu xin đứng lên. Lão đại, cấp cho ta một viên củ lạc đi. Ta cầu ngươi. Củ lạc không phải ngươi cầu một chút ta sẽ có. Nơi này là nhà hàng, muốn ăn củ lạc, ngươi được dùng tiền mua. Đường Kim không chút hoang mang nói một câu, sau đó hướng cách đó không xa một cái người bán hàng vẫy tay. Ngươi tới đây một chút, hỏi một chút vị khách nhân này, cần gọi món ăn sao? Cái kia người bán hàng sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vội vàng đi tới. Sau đó nhìn trên mặt đất cái kia cuồn cuộn, sát có chuyện lạ hỏi: tiên sinh, ngươi muốn ăn chút gì đó? Củ lạc, ta muốn củ lạc. Cái kia cuồn cuộn cơ hồ là giống đi ra. Ngô, viết lên đặc chế củ lạc, đơn giá 2 vạn nhân dân tệ. Đường Kim hướng cái kia người bán hàng nói rằng. À, cái kia người bán hàng nhất thời cho là mình nghe lầm, 2 vạn. Cách đó không xa Diệp Tử Đạt cũng là một trận sợ run. Hắn đột nhiên có chút hiểu được, Đường Kim tựa hồ thật muốn đem này củ lạc 2 vạn một cách đĩa bán đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0526. Đánh cho phiếu nợ là được. Không sai, chính là 2 vạn. Đường Kim khẳng định gật đầu. Bất quá không phải 2 vạn một cách đĩa, là 2 vạn một viên. Đúng. Ngươi đem này điệp củ lạc sổ một chút, xem tổng cộng có bao nhiêu khỏa. Lời này vừa nói ra, người bán hàng ngu, cách đó không xa Diệp Tử Đạt cũng ngu. Hắn rốt cuộc biết chính mình hay là đánh giá thấp Đường Kim. Này cường đại tránh bản anh rể lại để cho đem củ lạc từng khỏa bán, hơn nữa còn là 2 vạn một viên giá trên trời. Đây rốt cuộc là bán củ lạc hay là bán tiên đan à? Cái gì 2 vạn một viên? Cái kia cuồn cuộn gào thét, nhà ngươi củ lạc vàng làm sao? Vàng làm cũng không cần nhiều tiền như vậy. A, mới vừa giống 2 câu, cuồn cuộn cảm thấy cái bụng càng đau, đau đến lại bắt đầu hét thảm lên, gọi được cái kia thê lương. Hột xoàn làm củ lạc cũng chỉ không đau bụng đâu rồi, có thể hột xoàn làm củ lạc khẳng định không chỉ 2 vạn một viên. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, ngược lại chính là ta là công khai ghi giá, già trẻ không gạt, ngươi thích mua thì mua, không mua cút ngay đàn, ta mua. Bên cạnh một cái bàn, một cái cuồn cuộn gọi một câu, bao nhiêu tiền ta đều mua, nhanh mở cho ta đơn. Không phải người này muốn thỏa hiệp, chỉ là này đau bụng được thực sự muốn chết, đại gia cũng đều không phải người ngu. Hiện ở loại tình huống này, ai cũng biết đây là lọt vào ám toán. Đối phương hiện tại nói rõ muốn gõ bọn họ một số, không muốn dùng tiền. Vậy thì được tiếp tục chịu tội. Cùng với như vậy, còn không bằng sớm dùng tiền tiêu tai. Ngô, rốt cuộc có người chịu làm loại này công bình giao dịch. Đường Kim một bộ dạng thỏa mãn hình dạng, sau đó nhìn về phía người bán hàng kia, mở ra đơn đi. Cái kia người bán hàng còn có chút sững sờ. Nàng cũng không phải là ngày đầu tiên làm nhà hàng người bán hàng. Nhưng như thế thái quá xa. Nàng nhưng là tuyệt đối không có lái qua. Nghe theo đi. Diệp Tử Vận thanh âm truyền đến. Cái kia người bán hàng xem Diệp Tử Vận liếc mắt. Rốt cuộc bắt đầu hành động. Cầm lấy một chồng củ lạc. Thật đúng là bắt đầu phải đến. Cuối cùng cho ra kết luận. 21 phỏa củ lạc. Tổng cộng 42 vạn. Đi, ta muốn, nhanh lên một chút. Nàng còn chưa nói xong cái kia tên côn đồ liền ôm bụng vội vàng hô. Ốp tốt tốt, người bán hàng mở ra ra. Sau đó sẽ đem ra cùng củ lạc cùng nhau đặt vào cái kia cuồn cuộn trước mặt. Mà cái kia cuồn cuộn không chút do dự. Trực tiếp nắm lên củ lạc thì hướng trong miệng nhét. Đường Kim cũng tại lắc đầu, các ngươi làm như vậy sinh ý là không đúng, này củ lạc sao có thể ít như vậy đâu. Sau đó nhớ ký phân lượng điểm hơn. Diệp Tử Đạt có chút không nói gì, một chồng củ lạc bán 42 vạn, cảm tình vị này vẫn còn chê ít đâu. Không đau, ha ha, thật không đau. Cái kia cuồn cuộn nuốt cả quả táo giống như đem củ lạc đều nhét vào trong bụng. Sau đó thì lập tức phát hiện. Cái loại này không thuộc mình đau đớn. Cư nhiên thoáng cái tiêu thất được sạch sẽ. Nhất thời mừng rỡ như điên quát to lên. Nếu cái bụng không đau, vậy thì tính tiền đi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Này trên người của ta tạm thời không có nhiều tiền như vậy, có thể hay không trước thiếu đi. Cái kia cuồn cuộn sắc mặt vui sướng lập tức tiêu thất. Nhìn cái kia ra. Ni mã. Hơn 40 vạn a. Hắn chưa có nhiều như vậy tiền. Đi. Đường Kim cũng rất sảng khoái đáp ứng. Trước tiên đem trên người của ngươi sở hữu tiền mặt lấy ra. Sau đó đem ngươi có thể quét thẻ đều quét. Nếu như vẫn còn xác thực thiếu, vậy thì đánh cho phiếu nợ là được. Ta sẽ không làm khó ngươi. Tốt, tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Này cuồn cuộn mừng rỡ không ngớt. Có thể đánh phiếu nợ là tốt rồi a. Không phải hắn vẫn còn thật không biết nên đồng xử lý. Lúc này hắn tự nhiên là không dám phát lên cái gì ăn cơm chùa ý niệm trong đầu. Ngô, dẫn hắn đi mua đơn đi. Đường Kim lại phân phó người bán hàng kia. Cái kia người bán hàng hiện tại đã không sai biệt lắm chết lặng. Cho nên không chần chờ chút nào. Lập tức liền mang theo cái kia mới vừa tiêu phí 42 vạn khách hàng lớn đi mua đơn. Thấy vừa cũng giống như mình đau đến nhanh quải điệu. Dập máy. Đồng bọn thoáng cái trở nên vui vẻ. Những người khác sốt cuộc nhìn không được. Sau đó đều nhượng đứng lên. Ta mua. Ta cũng muốn mua. Có cái thứ nhất tấm gương. Phía sự tình thì giản đơn rất nhiều. Cái khác người bán hàng cũng bắt đầu làm việc. Không có một hồi thì cấp mỗi người đều mở ra ra. Kết quả là những người này rất nhanh đã thành một lần tiêu phí 40-50 vạn khách hàng lớn. Tiếp của bọn hắn mỗi người cũng đều bắn rơi hơn 10 vạn phiếu nợ. Những thứ này tên côn đồ bình thường ngày tuy rằng trôi qua không tệ. Nhưng phần lớn là có tiền thì hoa chủ. Không có cái gì gửi ngân hàng lưu lại. Cho nên bọn họ trên cơ bản có thể giao cái mấy vạn nguyên thì là tốt. Khoảng chừng nửa giờ sau. Chuyện này rốt cuộc bận rộn xong. Bất quá cái kia mười mấy cái khôi phục bình thường cuồn cuộn. Nhưng ai cũng không dám rời khỏi. Mà giờ khắc này. Đường Kim nhưng ngồi ở chính giữa một cái bàn thượng. Bắt đầu ăn cơm chưa? Mà Diệp Tử Vận cùng Diệp Tử Đạt cũng ở trên bàn cùng đi. Diệp Tử Vận liên tiếp Đường Kim. Thường thường vẫn còn ráp một miếng thịt đưa đến Đường Kim trong miệng. Một bộ dạng gì thường thân mật hình dạng. Lão đại, chúng ta bây giờ có thể đi sao? Một cái cuồn cuộn đi tới bên cạnh bàn cẩn cẩn rực rực hỏi. Đường Kim tiêu diệt hết trên bàn một phần cái bình thịt. sau đó mới ngẩng đầu nhìn cái này cuồn cuộn. Không nhanh không chậm nói rằng, vốn có đâu rồi. Các ngươi là có thể đi. Bất quá, ta nghĩ trước cùng các ngươi thương lượng một chút thế nào trả tiền vấn đề. Trả tiền? Này tên côn đồ cùng phía sau mấy chục người đều lộ ra vẻ mặt khổ tương. Bọn họ hiện tại thật là không có cách nào khác trả tiền. Đừng như thế một bộ dạng khổ tương, con người của ta rất thiện lương. Đường Kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Ta biết các ngươi muốn trả tiền rất khó. Cho nên ta thì cho các ngươi muốn rất tốt trả tiền phương án. Thiện lương, bao quát Diệp Tử Vận ở bên trong, mỗi người nhìn Đường Kim ánh mắt đều có chút cổ quái, hắn thiện lương. Ai tin a lão đại, ngài nói. Cái kia cuồn cuộn cũng không tin Đường Kim thiện lương, nhưng vẫn là cẩn rực rực ứng đối đi. Kỳ thực đâu rồi? Tất cả mọi người là người biết chuyện. Cũng không cần che lấp lấp. Các ngươi muốn trả tiền. Có hai cái biện pháp. Đệ nhất đâu rồi? Chính là khiến ngày hôm nay tìm các ngươi làm việc người kia trả tiền. Sự tình là người kia chọc. Theo lý thuyết nha. Tiền cũng về hắn vẫn còn. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Bất quá. Ta xem. Hắn hơn phân nửa là không muốn cho các ngươi vẫn còn nhiều tiền như vậy. Lão đại anh minh. Cái kia cuồn cuộn vội vã vuốt mông ngựa, khiến Phương công tử trả tiền. Cái kia làm sao có thể. Nếu như tổng mới hơn 10 vạn. Có thể còn có thể. Nhưng bây giờ mỗi người hơn 10 vạn. Cùng tiến lên ngàn vạn a. Phương công tử mới sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy khi bọn hắn những thứ này tên côn đồ trên người. Cái thứ nhất phương pháp không được lời nói. Đó chính là phương pháp thứ hai. Ngô. Muốn các ngươi trực tiếp vẫn còn tiền mặt rất khó. Bất quá đâu rồi. Các ngươi có thể dùng giúp ở đây làm việc đến gán nợ. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Tỉ như. Ở đây ai ngờ ăn cơm chùa. Các ngươi tới giải quyết hết. Có thể trung hòa một vạn nợ nần. Lại tỉ như bữa ăn này quán có khác phiền phức. Các ngươi tới đối phó. Cũng có thể trung hòa nhất định nợ nần. Đương nhiên. Các ngươi cũng có thể trực tiếp tới nơi này mặt tẩy rửa bàn tử tha đấy. Bất quá ta nghĩ đi. Các ngươi tẩy rửa cả đời bàn tử. Cũng còn không thanh trái. Như thế nào đây? Ta cái này phương án làm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0527. Phương đại dân uy hiếp. Tốt, cái này phương án tốt. Lão đại anh minh, ngài thật quá anh minh. Cái kia cuồn cuộn vẻ mặt vui sướng, một lời đáp ứng xuống tới. Mà cái khác cuồn cuộn cũng đều gật đầu. Không nên bọn họ trực tiếp trả tiền. Chỉ phải giúp cái này nhà hàng giải quyết một điểm phiền phức. Cái kia quá giản đơn. Bọn họ tại đây một mảnh thế nhưng địa đầu xà. Muốn giải quyết nhà hàng phiền toái nhỏ vẫn còn không đơn giản. Các ngươi đã nghĩ tốt, vậy thì đi, đi thôi, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Đường Kim phất phất tay, hời hợt nói rằng. Vâng, tạ ơn lão đại nhiều, chúng ta lúc này đi. Một đám tên côn đồ như gặp đại xá. Vội vàng đều rời khỏi. Mà nhà hàng đại môn lúc này tự nhiên cũng đã mở. Không có một hồi, mười mấy cái cuồn cuộn rời đi. Bữa ăn này quán thoạt nhìn cũng khôi phục bình thường. Anh rể, ngươi chiêu thức ấy thực sự là cao minh á. Diệp Tử Đạt vẻ mặt bội phục nhìn Đường Kim. Diệp Tử Vận nhìn Đường Kim, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sáng kỳ dị. Đại nhi tiểu thư coi trọng nam nhân quả nhiên không chỉ là có thêm phi phàm vũ lực. Sử dụng mưu kế đến kỳ thực cũng không kém. Vừa chiêu thức ấy. Chẳng những là đánh đuổi mười mấy cái cuồn cuộn. Càng miễn phí cấp bữa ăn này quán tìm mười mấy cái tay chân. Sau đó mặc dù là phương đại dân làm cái gì mờ ám. Bên này cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng ta vẫn lợi hại nhất. Nhưng này kỳ thực không có gì cao minh. Đường Kim nhưng lắc đầu. Không có lực lượng cường đại hành động hậu thuẫn. Đây hết thảy đều là lời nói suông. Chờ ta cơm nước xong. Đi gặp cái kia phương đại dân đi. Muốn chân chính giải quyết một việc. Hay là muốn giải quyết sự tình căn nguyên mới là hay nhất. Ngươi không cần phải đi thấy hắn, có mất thân phận. Diệp Tử Vận nhẹ nói, khiến hắn tới gặp chúng ta là tốt rồi. Lời này cũng là đúng. Đường Kim gật đầu, không nói cái gì nữa, tiếp tục ăn cơm. Chỉ là mấy phút đồng hồ sau, Diệp Tử Vận mobifone lại hưởng. Nghe sau đó, Diệp Tử Vận sắc mặt cũng hơi có chút khó nhìn lên. Ở kinh thành nhân vật nổi tiếng trong vòng, cũng là có phần có danh tiếng địa phương. Bất quá không là cái gì thư điếm, cũng không phải cái gì trà lâu. Trên thực tế, ở đây căn vốn cũng không phải là nơi công cộng, mà là một tòa tư nhân nơi ở. Cụ thể điểm nói, là một tòa có chút từ xưa nhà cấp 4. Nhà này nhà cấp 4 niên đại tương đương cửu viễn. Có người nói trăm năm trước đây cũng đã tồn tại. Mà sớm nhất thời gian, chỗ ngồi này nhà cấp 4 thì thuộc về Diệp gia sở hữu. Bất quá sau lại không biết nguyên nhân gì, nhà cấp 4 sửa đổi chủ nhân, nhiều lần chuyển hoán. Thẳng đến mấy năm trước, Diệp Tử Vận đem chỗ ngồi này nhà cấp 4 lại mua về đến. Mà khi thì chỗ ngồi này nhà cấp 4 đã rách nát không chịu nổi, căn bản không thể ở nhân. Sau đó Diệp Tử Vận đem chỗ ngồi này nhà cấp 4 tu chỉnh một phen. Sau đó nàng thì đem tới nơi này, còn treo thượng một cái bài tử. Mà ở trong đó mặt cũng có rất nhiều tàng thư. Có người nói cũng không có thiếu chân quý sách cổ. Trong mắt người ngoài, Diệp Tử Vận đây là muốn đem Diệp gia này thư hương môn để truyền thống kế thừa xuống phía dưới. Bất quá chân chính tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tử Vận mình mới biết. Buổi chiều 3 điểm, phù cận, không ít người vây xem. Đường Kim cùng Diệp Tử Vận cũng trong đám người. Nhìn cách đó không xa, chỉ bất quá, hiện tại, đã bị đại hỏa nuốt hết. Đại hỏa vẫn như cũ thiêu đốt được tương đương tràn đầy. Hỏa thế rào rạt, thoạt nhìn trong thời gian ngắn cũng sẽ không tắt. Theo Diệp Tử Vận nhận được điện thoại đến lại tới đây, không sai biệt lắm có nửa giờ thời gian, có thể vẫn không có thấy xe cứu hỏa hình bóng. Có người nói xe cứu hỏa bị chắn trên đường. Thiêu nửa giờ thì là xe cứu hỏa chạy tới. Này chỉ sợ cũng sẽ không còn lại vật gì vậy. Mà bên trong những sách kia cũng nhất định sẽ cháy sạch sạch sẽ. Chỉ là mỗi người đều nghĩ, trận này đại hỏa cháy sạch có chút ngạc nhiên. Hiện tại khí trời rất lạnh không nói, hơn nữa cũng không tính là khô ráo. Loại địa phương này thế nào đột nhiên thì khởi lớn như vậy hỏa đâu. Nhưng đối với Diệp Tử Vận mà nói, này kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Bởi vì nàng đã biết, ai vậy làm. Này vốn có cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người tận lực thả một mồi lửa mà thôi. Mà đầu sỏ gây nên, hiện tại kỳ thực ngay nàng trong phạm vi tầm mắt, đó chính là Phương Đại Dân. Diệp Tử Vận nhìn cách đó không xa một người tuổi còn trẻ nam nhân, nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng, nay tuổi trẻ nam nhân kỳ thực nhìn rất phổ thông. Kinh thành tứ công tử bên trong, Đường Kim gặp qua mặt khác hai cái, Trang Minh Tinh cùng Lưu Phong. Kỳ thực lớn lên cũng không tệ. Nhưng cái này Phương Đại Dân thì lớn lên rất phổ thông, không hề thần kỳ chỗ. Người này lớn lên cùng hắn ca Phương Thiểu Quốc cũng không giống a, chẳng lẽ là cha hắn nhị nai sinh. Đường Kim thuận miệng nói rằng, kỳ thực hắn sớm phát hiện Phương Đại Dân. Từ hắn và Diệp Tử Vận vừa xuất hiện, Phương Đại Dân thì nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cư nhiên cũng còn không có qua đây. Điều này cũng làm cho Đường Kim có chút không nghĩ ra. Cái này, hắn và Phương Thiểu Quốc xác thực là cùng một cái mẫu thân sinh. Diệp Tử Vận ngữ khí có chút cổ quái. Chẳng lẽ không đúng cùng một cái phụ thân? Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Diệp Tử Vận có chút không nói gì cảm giác. Nàng lần đầu tiên phát hiện Đường Kim cũng sẽ bát quái. Nếu gặp phải người này, hãy cùng hắn tâm sự đi, miễn cho hắn sau đó không về không. Đường Kim xem Phương Đại Dân liếc mắt. Bất quá đâu rồi, lấy thân phận ta, sẽ không đi chủ động tìm hắn. Hãy để cho hắn chủ động qua đây đi. Đường Kim nói còn chưa dứt lời, một tay thì lại tham tiến Diệp Tử Vận trong quần áo. Lần thứ hai tại trước mắt bao người đặt lên nàng cái kia hùng vĩ ngọn núi. Không kiêng nể gì cả bắt đầu vuốt ve. Hắn này vừa sờ. Diệp Tử Vận tựa hồ còn không có gì đặc biệt phản ứng. Phương Đại Dân nhưng nhất thời thì điên bình thường hướng bên này vọt tới. Nhìn hắn bộ dạng như vậy. Tựa hồ đã nghĩ cùng Đường Kim liều mạng. Đường Kim dường như không có việc ấy tại Diệp Tử Vận trong quần áo tiến hành đại động tác. Song song vẻ mặt chẳng hề để ý dáng dấp nhìn xông lại Phương Đại Dân. Chỉ chờ Phương Đại Dân này não tàn động thủ. Hắn có thể quang minh chính đại tới một lần phòng vệ chính đáng. Đêm này não tàn thân thể cũng biết thành tàn phế. Nhưng Đường Kim lập tức thì thất vọng. Bởi vì hắn nghe được Phương Đại Dân lại là hướng Diệp Tử Vận giống lớn đứng lên. Diệp Tử Vận, ngươi đang làm cái gì? Nàng ngực đang ở xoa bóp ta tay, ngươi nói nàng đang làm cái gì? Đường Kim lười biếng đón lời nói. Người này thực sự là não tàn a. Loại này thời gian cư nhiên hỏi cách này loại ngu bên trong bẹp vấn đề. Phụ cận một ít vây xem nhân cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía bên này tựa hồ có trò hay xem. Diệp Tử Vận, ngươi hay nhất rõ ràng làm như vậy hậu quả. Phương Đại Dân không để ý đến Đường Kim. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cư nhiên tựa hồ tỉnh táo lại. Thanh âm cũng thoáng cách nhỏ đi. Trở nên chỉ có Diệp Tử Vận cùng Đường Kim tài năng nghe được. Hiện tại chỉ là Diệp Tử Đạt nhà hàng cùng ngươi nơi ở gặp chuyện không may. Nếu là ngươi vẫn còn tiếp tục như vậy, cái kia gặp chuyện không may thì không chỉ là những địa phương này. Ngươi tin hay không? Ngươi biểu để tùy thời sẽ bị nhốt vào nhà tù. Cha mẹ ngươi tùy thời đều có thể dính tai nạn xe. Thúc thúc của ngươi thầm thầm nghiên cứu khoa học thời gian tùy thời có thể sẽ phát sinh sự cố. Ngươi cô cùng dượng viết sách sẽ rất nhanh bị tuôn ra sao chép. Thân bại danh liệt. Những thứ này đều là ngươi muốn thấy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0528. Nhằm phía đám cháy người đáng thương. Phương Đại Dân, Phương Tiểu Quốc không có nói qua cho ngươi ta là ai sao? Đường Kim nhìn Phương Đại Dân có chút, này Phương Đại Dân lẽ nào thực sự là não tàn tới cực điểm. Không phải lời nói, Phương Đại Dân thì là muốn uy hiếp Diệp Tử Vận cũng không phải làm đi hắn mặt uy hiếp đi. Phương Đại Dân rốt cuộc nhìn về phía Đường Kim. Khi hắn phát hiện Đường Kim cái tay kia còn đang Diệp Tử Vận trong quần áo sờ loạn thời gian. Khuôn mặt không tự giác co quắp một chút. Trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác oán độc cùng phẫn hận. Nhưng rất nhanh. Hắn liền khôi phục bình thường. Nhìn ra được. Vị này kinh thành tứ công tử một trong Phương công tử lòng dạ hay là coi như không tệ. Chí ít Đường Kim nghĩ người này so với chính mình cường. Nếu là hắn thấy có ai như vậy đối với chính mình coi trọng nữ nhân. Sớm trực tiếp tiến lên đem đối phương cấp giết chết. Đâu còn có thể như thế nhìn xuống đây. Đường Kim, ta biết ngươi là ai. Phương Đại Dân nhìn Đường Kim. Ta biết chắc nói. Ám kiếm có ám kiếm quy củ. Đây là ta cùng Diệp Tử Vận trong lúc đó sự tình. Chỉ muốn ta không có chủ động chọc giận ngươi. Ngươi nếu là tùy ý đối với ta xuất thủ. Ám kiếm thủ lĩnh Kiếm Ngân tự nhiên sẽ chủ trì công đạo. Ngươi sáng hôm nay mới chính mồm đối với Kiếm Ngân nói qua hội tuân thủ ám kiếm quy tắc. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy sẽ đổi ý? Làm nửa ngày, ngươi đây là cầm Kiếm Ngân đến làm ta sợ a. Đường Kim có chút không nói gì. Nếu không ta biết cha ngươi là Phương Hàn, ta thiếu chút nữa liền cho rằng Kiếm Ngân là ngươi cha. Gì? Cũng không đúng. Kỳ thực Kiếm Ngân thật có thể là cha ngươi. Nói tiếp. Ta sẽ đem lời này như thực chất chuyển cáo cho Kiếm Ngân. Phương Đại Dân trên mặt lộ ra cười nhạt. Lời nói cho ngươi lời vô ích, ta còn là làm ta ra làm sự tình đi. Đường Kim lười biếng nói một câu. Một tay vẫn như cũ tại Diệp Tử Vận trên ngọn núi vận động. Tay kia nhưng chụp lên Diệp Tử Vận cái mông đầy đặn. Cùng lúc đó, hắn cúi đầu một cái. Hôn hướng Diệp Tử Vận tuyết thiên nga trắng cảnh. Đường Kim đột nhiên tập kích, khiến Diệp Tử Vận có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. thân thể đột nhiên sau này hướng lên, tựa hồ có chút đứng không vững. Nhưng nàng lập tức liền dùng hai tay ôm Đường Kim cái cổ, một bộ dạng không gì sánh được phối hợp, thậm chí còn có chút hưởng thụ dáng dấp. Nờ, Diệp Tử Vận phát sinh một tiếng ngắn ngủi thanh ngâm, tựa hồ là kìm lòng không đậu, nhưng lập tức thì nhắm lại môi anh đào, một bộ dạng nỗ lực khống chế dáng dấp. Nhưng nàng cái kia trắng nón khuôn mặt cũng đã không tự giác xuất hiện đỏ ửng. Nàng đoan trang tựa hồ cũng ở đây một cái chớp mắt bị đánh phá, xuất hiện một tia khó có được quyến rũ phong tình. Đường Kim động tác lại đột nhiên dừng một chút, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Diệp Tử Vận lần này phản ứng có chút khác thường. Thân thể nàng trong lúc đó trở nên có chút lửa nóng, rõ ràng cho thấy động tình phản ứng. Điều này làm cho vẫn cho là nàng thiên sinh lãnh đạm Đường Kim có chút sững sờ. Cảm tình vị này không phải thiên sinh lãnh đạm a? Tựa hồ hắn lúc này đây đụng tới nàng bộ vị mẫn cảm nhất. Đem che ở Diệp Tử Vận cách mông bàn tay thu hồi, Đường Kim lại phát hiện Diệp Tử Vận thân thể vẫn như cũ lửa nóng. Sau đó hắn liền xác định Diệp Tử Vận mẫn cảm nhất địa phương không phải cái kia cao phong, cũng không phải cái kia long mông, lại là nàng cái kia tu mỹ tuyết trắng cổ trắng. Điều này thật sự là khiến hắn có như vậy điểm kinh ngạc. Kinh ngạc cũng chỉ là duy trì liên tục như vậy một giây đồng hồ. Đường Kim lập tức tiếp tục dường như không có việc ấy tiến hành hắn động tác. Mà đối với người khác trong mắt, hai vị này chính là tình dục khó chịu. Cư nhiên ngay hừng hực thiêu đốt đám cháy bên cạnh trước mặt mọi người thân thiết đứng lên. Điều này làm cho một ít nhân âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ này đại hỏa còn có thể kích thích những người khác trong lòng cái loại này cơn tức. Có như vậy mấy cái biết Diệp Tử Vận chính là chỗ này bị thiêu nhà cấp 4 chủ nhân, thì càng không nói gì. Nữ nhân này phòng ở bị thiêu, rõ ràng còn có tâm tư cùng nam nhân trước mặt mọi người thân thiết. Nữ nhân này bình thường nhìn rất đoan trang a, nay cách đây không phải thổ kích thích đi. Cũng không có thiếu nhân nhìn Phương Đại Dân một bộ dạng đồng tình hình dạng. Mặc dù mọi người đều không có nghe rõ vừa Phương Đại Dân kể một ít cái gì, nhưng ai nấy đều thấy được đến Phương Đại Dân cùng Đường Kim chính là tình địch. Hiện tại Đường Kim ôm Diệp Tử Vận tại nơi trắng trợn thân thiết, mà Phương Đại Dân ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn, mặc cho ai đều nghĩ hắn thật đáng thương. Mà đang ở đại gia nghĩ Phương Đại Dân thương cảm thì Phương Đại Dân đột nhiên làm ra một cách không gì sánh được kinh người động tác. Tại hơn 10 trên trăm ánh mắt nhìn kỹ dưới, Phương Đại Dân đột nhiên nhằm phía đám cháy, nhằm phía cái kia đang ở hừng hực thiêu đốt đám cháy. A, Phương Đại Dân đột nhiên phát sinh kinh khủng tiếng quát tháo. Mà ở người khác nghe tới, tiếng thét này cũng kinh khủng, mà là có như vậy điểm lừng lấy mùi vị. Bởi vì mỗi người đều thấy Phương Đại Dân cước bộ tuy rằng xảo lộ vẻ lảo đảo, nhưng là làm việc nghĩa không được chùn bước chưa từng có từ trước đến nay hình dạng. Trong nháy mắt, hắn thì nhảy vào hỏa trong tràng, bị đại hỏa bao phủ. Một màn này khiến vô số người đều xem há hốc mồm. Người này điên sao? Một lúc lâu mới có nhân hỏi một câu. Ta xem là bị đôi cậu nam nữ kia bức điên a. Một người có chút đồng tình hình dạng. Cũng thế, nếu như ta nhìn thấy mình thích nữ nhân ngay trước mặt mình cùng nam nhân khác thân thiết, ta cũng sẽ muốn chết. Một người khác cũng sâu bề ngoài đồng tình. Muốn chết cũng sẽ không thật đi tìm chết a. Còn có người lắc đầu. Tử cũng là cần dũng khí, thì ra giết, để làm chi không dứt khoát giết chết tình địch đâu. Vẫn còn có người có chút chẳng đáng, bị chết quá không đến. Một đám người tại nơi nghị luận, mà đang bị Đường Kim cấp hôn đến ý loạn tình mê Diệp Tử Vận cũng ngu. Bởi vì nàng cũng thấy như vậy một màn. Chỉ là nàng đương nhiên không tin Phương Đại Dân là mình muốn nhằm phía đám cháy. Nhưng muốn nói là Đường Kim làm, nàng lại có như vậy điểm không tin. Đường Kim căn bản bận không qua nổi a. Hắn một tay tại nàng cái kia tối cao đứng thẳng bộ vị niết tượng đất bình thường xà qua xà lại. Tay kia vẫn đứng ở nàng trên mông lớn, liên miệng đắc ở cổ nàng thượng cắn. hắn thế nào cũng có thể không có biện pháp đối với Phương Đại Dân làm cái gì tay chân đi. Có thể nếu không phải Đường Kim, vẫn còn có thể là ai đó. Ngay Diệp Tử Vận kinh nghi bất định thời gian, một cái thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Chính thì Phương Thiểu Quốc. Mà rất nhanh, Phương Thiểu Quốc liền cũng nhảy vào hỏa trong tràng. Không được một phút đồng hồ sau, Phương Thiểu Quốc liền ôm một hỏa nhân từ bên trong chạy đi đến. Mà chính hắn cũng đầy dạ dạ hỏa. Ôm cái này hỏa nhân trên mặt đất lăn vài vòng. Phương Thiểu Quốc trên người hỏa rất nhanh tắt. Mà hắn lại là một trận phát. Cái kia hỏa trên thân người hỏa cuối cùng cũng bị đập chết. Chỉ là đã bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa đã là chết sống không biết. Phương Thiểu Quốc ngồi xổm bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi Phương Đại Dân trước mặt. Tỉ mỉ ra nhìn một chút. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Bỗng nhiên xoay người. Một khẩu súng đột nhiên ra hiện tại hắn trên tay. Song song. Phương Thiểu Quốc lớn tiếng giống to hơn đứng lên. Đường Kim. Con mẹ nó ngươi đối với Đại Dân làm cái gì? Bốn phía một mảnh kinh hô. Thấy này đem khẩu súng. Một ít nhân đã vô ý thức lui về sau thối. Còn có người ở trong lòng nói thầm. Mới vừa rồi là cuộc tình tay ba phát triển đến từ sát án. Bây giờ là muốn tiến thêm một bước phát triển đến hung sát án sao? Phương Thiểu Quốc, ngươi gọi tang à? Đường Kim rốt cuộc buông ra Diệp Tử Vận, vẻ mặt bất mãn nhìn Phương Thiểu Quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0529. Thu Phong Hàn. Diệp Tử Vận có chút đứng không vững tựa ở Đường Kim thân thượng. Khuôn mặt hơi có một tia ửng hồng. Bất quá. Đối mặt với Phương Thiểu Quốc nòng súng. Liên Diệp Tử Vận cũng không có cái gì sợ cảm giác. Nếu là một thanh thương thì có thể đối phó Đường Kim lời nói. Đường Kim lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Phương Thiểu Quốc, ngươi cầm thương chỉ vào chúng ta, là muốn công nhiên mưu giết chúng ta sao? Diệp Tử Vận mở miệng nhàn nhạt chất vấn. Mặc dù biết Đường Kim không sợ thương. Nhưng Diệp Tử Vận hay là muốn trước tiên đem Lý Giật đi qua đây. Có thể Đường Kim cũng không sợ án kiếm truy cứu trách nhiệm. Nhưng nàng nếu phụ trách thay thế Đại Nhi tiểu thư chiếu cố Đường Kim. Nàng kia muốn làm sự tình. Thì không chỉ có chỉ dùng của mình thân thể tới chiếu cố hắn. Nếu như nàng chỉ là có một xinh đẹp khuôn mặt cùng một cái tốt vóc người có thể cấp Đường Kim hưởng dụng lời nói. Đại Nhi tiểu thư cũng sẽ không đem nàng ở lại Đường Kim bên người. Chí ít. Đây là Diệp Tử Vận chính mình lý giải. Cho nên. Có một số việc. Nàng vẫn có thể làm. Cũng là cần làm. Mưu sát. Phương Thiểu Quốc trong mắt lộ ra bi phẫn vẻ mặt, Diệp Tử Vận, Đường Kim các ngươi cư nhiên dám nói ta mưu sát. Đệ của ta tử. Phương Thiểu Quốc đột nhiên nâng lên thanh âm. Giống to đứng lên. Hắn tươi sống bị chết cháy. Là các ngươi này đôi cẩu nam nữ. Tại dưới ban ngày ban mặt. Mưu sát đệ của ta. Người vây xem sâu bề ngoài đồng tình. Vừa tên kia. Thật tương đương với bị này đôi cẩu nam nữ mưu sát a. Rõ ràng chạy ào đám cháy tự sát. Phương Thiểu Quốc, ngươi có tư cách gì nói chúng ta là cẩu nam nữ? Diệp Tử Vận trên mặt lộ ra châm chọc vẻ mặt. Để của ngươi ỉ vào trong nhà có tiền. Còn ngươi nữa cái này ca ca ở phía sau vẽ đường cho hươu chạy. Mấy năm nay nơi đoạt nữ nhân. Mặc kệ người khác có đồng ý hay không. Thì tuyên bố đối với người khác quyền sở hữu. Thế nào? Cũng là bởi vì ta không giống nữ nhân khác như nhau bị hắn cướp đi. Cũng là bởi vì ta mặt khác tìm chính mình chân chính thích nam nhân. Chúng ta tựu thành cẩu nam nữ. Phương Thiểu Quốc, ngươi vẫn còn có xấu hổ hay không? Đang cùng với tình Phương Thiểu Quốc cùng Phương Đại Dân vây xem chúng. Nghe được Diệp Tử Vận đoạn văn này. Trong lúc nhất thời đều có bắn tỉa xứng sờ. Này, sự tình tựa hồ không là bọn hắn suy nghĩ như vậy. Náo nửa ngày, bọn họ tựa hồ đồng tình sai đối tượng. Diệp Tử Vận, đừng nói với ta những thứ này, hiện tại đệ của ta tử, các ngươi phải phụ trách. Phương Thiểu Quốc trong mắt lóng lánh đi sát ý. Chỉ là hắn lời này vừa ra. vốn đang có chút hoài nghi vây xem chúng, mà bắt đầu đều hiểu được. Vừa Diệp Tử Vận cũng không phải nói lung tung. Nàng theo như lời hiển nhiên đều là thật. Không phải Phương Tiểu Quốc thế nào không phản bác đâu. Chê cười. Phương Đại Dân thả một mồi lửa thiêu ta phòng ở. Sau đó chính mình lại chạy đến đám cháy bên trong đi. Nói cho cùng là chính bản thân hắn chết cháy chính mình. Ngươi bây giờ muốn chúng ta phụ trách. Diệp Tử Vận cười lạnh một tiếng. Phương Tiểu Quốc đạo lý kia bất luận nói đi nơi nào đều theo chúng ta không quan hệ. Nói bậy. Phương Tiểu Quốc tức giận hừ một tiếng. Đại Dân làm sao có thể chính mình chạy ào đám cháy. Nếu không phải các ngươi làm cái gì tay chân, hắn biết chính mình xông đi vào. Ngươi khi hắn là người ngô sao? Hắn không phải người ngô. Đường Kim lại đột nhiên đón lời nói, hắn so kẻ ngô si còn không bằng, hoàn toàn thì não tàn. Đường Kim con mẹ nó, ngươi nếu là nam nhân thì cấp lão tử thừa nhận. Phương Tiểu Quốc căm tức đi Đường Kim, ta và ngươi đều lòng dạ biết rõ, nhất định là ngươi âm thầm gian lận. Ta đương nhiên là nam nhân. Đường Kim nhìn Phương Tiểu Quốc. Thân là một người nam nhân, ta không thể dễ dàng tha thứ ngươi cầm thương chỉ vào người của ta cùng nữ nhân của ta. Cho nên, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ. Lập tức thả tay xuống thương. Không phải, ta để ngươi cùng ngươi cái kia não tàn để đi. Thế nào, ngươi muốn đối với ta cũng hạ độc thủ sao? Phương Tiểu Quốc cười lạnh một tiếng. Đường Kim không nói gì, chỉ là nhìn Phương Tiểu Quốc. Thẳng đến 3 giây đồng hồ qua đi, hắn mới đột nhiên mở miệng. 3 giây đồng hồ đến, từ xuất khẩu, Đường Kim liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, loại rượu mì xuất hiện tại Phương Tiểu Quốc trước mặt. Mà hắn tay phải nhanh hơn niết thượng Phương Tiểu Quốc cổ tay phải, cố sức uốn éo. Phương Tiểu Quốc cổ tay gãy, mà súng lục cũng tự nhiên rời tay. Đường Kim thuận lợi cầm qua súng lục, sau đó liền trực tiếp nhất thương nện ở Phương Tiểu Quốc trên đầu. Này chỉnh bộ động tác lại nói tiếp tựa hồ rất dài, nhưng trên thực tế rất ngắn rất ngắn. Đối với chung quanh người đến nói, chờ bọn họ phát hiện Đường Kim đứng ở Phương Tiểu Quốc trước mặt thì Phương Tiểu Quốc đã bị đập hôn mê trên mặt đất. Sau đó bọn họ thì thấy Đường Kim một cước đem Phương Tiểu Quốc thân thể bị đá bay lên. Một giây sau, Phương Tiểu Quốc thân thể rơi. Vừa vặn rơi vào cái kia hoàn toàn thay đổi Phương Đại Dân bên cạnh. Chính như Đường Kim nói, Phương Tiểu Quốc thật bồi đệ của hắn cùng nhau nằm trên mặt đất ngủ. Tiện tay đem súng lục hướng trên mặt đất quăng ra. Đường Kim không chút hoang mang đi tới Diệp Tử Vận bên người. Lười biếng nói rằng, ngươi này phòng ở đều thiêu không có, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Nờ, Diệp Tử Vận nhẹ giọng ứng với một tiếng. Ngữ khí tựa hồ thoáng có một tia dị dạng. Nhìn người đàn liếc mắt, nàng còn nói thêm, xảo chờ một chút. Diệp Tử Vận bước nhanh đi hướng một thiếu niên. Niên thiếu cầm trong tay đi một cái dịch vụ đang ở quay chụp. Cùng thiếu niên kia nói vài lời, Diệp Tử Vận liền trực tiếp đem dịch vụ cơ cấp mua qua đây. Sau đó mới trở lại Đường Kim bên người, mở miệng nói rằng, chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, một cái có chút đột ngột thanh âm truyền vào hai người trong tai. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Sát nhân tại trong lúc vô hình, hơn nữa không ở lại bất cứ dấu vết gì. Thật không hổ là để cho chúng ta Tiềm Long Nhất Thẳng có hại Đường Kim. Nương theo lấy cái thanh âm này, một người mặc bạch sắc áo ba đờ suy nam tử không hề dấu hiệu xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Nam tử này nhất mắt nhìn đi tựa hồ vô pháp nhìn ra chuẩn xác tuổi tác. Tự hồ chỉ có 20 tuổi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cấp một loại người thành thục cảm. Khiến người ta nghĩ hắn lại không chỉ 20 tuổi. Hắn tướng mạo không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng da có chút trắng nõn. Cặp mắt cũng rất sáng, vóc sáng tương đối cao, vượt lên trước 180cm. Bất quá, để cho Đường Kim lưu ý cũng này trên thân người khí tức, vẻ này thuộc về tiên môn trung nhân khí tức. Ngươi là chờ không được muốn bị đánh sao? Đường Kim nhìn bạch áo ba đờ suy thanh niên, lười biếng hỏi. Tự giới thiệu một chút, Thiên Đạo Môn Thu Phong Hàn. Bạch áo ba đờ. Suy thanh niên trên mặt lộ ra có chút ấm áp sáng tươi cười. Đường Kim, ta vẫn rất muốn biết. Ngươi rốt cuộc xuất từ môn phái nào? Ta là Đường Môn đệ tử. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, trong lòng nhưng là hơi động một chút, Tiên Môn ở bên trong còn có cái Thiên Đạo Môn. Cái này Thiên Đạo Môn cùng Thiên Đạo Tiên vòng tay sẽ không có quan hệ gì đi. Đường Môn đệ tử. Thu Phong Hàn hơi trầm ngâm. Này không có đạo lý a. Thuộc Trung Đường Môn chẳng qua là phổ thông cổ võ môn phái. Hơn nữa tại 20 năm trước cũng đã bị diệt. Thế gian đã mất Đường Môn. Ngươi tại sao có thể là Đường Môn đệ tử đâu? Sư phụ ta họ Đường, tên một chữ một cách môn tử, sư phụ ta tại Đường Môn ngay. Đường Kim giải thích một câu. Sau đó thì có điểm không nhịn được. Này, ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi nếu là muốn bị đánh đâu cứ việc nói thẳng. Ta trước đánh ngươi một trận. Không muốn bị đánh thì chính mình chạy xa điểm. Ta lười đám đánh các ngươi. Chờ mấy ngày nữa Long Kiếm chi chiến cùng nhau đánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0530. Ngươi nhà mới bệnh tâm thần. Tới đây trước, ta là muốn đánh ngươi một trận. Thu Phong Hàn không chút hoang mang nói rằng. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Thực lực ngươi hẳn là cùng ta tương xứng. Mà ta cũng rất thưởng thức ngươi tác phong. Cho nên, ta hiện tại chính thức mời ngươi thêm vào Tiềm Long. Hiện nay Tiềm Long Thần Long sứ giả vừa vặn để trống. Ngươi thêm vào lời nói. Có thể bổ khuyết cái này dễ trống. Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Thu Phong Hàn. Ngươi mời ta thêm vào Tiềm Long. Không sai. Thu Phong Hàn khẳng định gật đầu. Đầu óc ngươi không có hỏng. Đường Kim lại hỏi. Lần trước có một bệnh tâm thần nói ta thần kinh. Cho nên ta vững tin ta đầu óc rất bình thường. Thu Phong Hàn tuyệt không sinh khí. Ngươi không biết ta đang ở kế hoạch giết chết các ngươi Tiềm Long sao? Đường Kim có chút không nói gì, hắn nghĩ người này là chân thần kinh. Chính là bởi vì như vậy, ngươi thì càng hẳn là thêm vào chúng ta Tiềm Long. Thu Phong Hàn mỉm cười, như vậy chúng ta Tiềm Long chẳng khác nào tiêu diệt hết một cái giữ tại cường địch. Ngươi chẳng lẽ không biết ta giết chết các ngươi rất nhiều người? Đường Kim lại hỏi. Nếu như ngươi có thể vì vậy mà thêm vào Tiềm Long, vậy bọn họ coi như là bị chết có giá trị. Thu Phong Hàn tiếp tục vẻ mặt tươi cười nói rằng. Đường Kim chừng mắt Thu Phong Hàn xem một hồi. Sau đó mở miệng lần nữa. Được rồi. Ngươi nếu là có thể làm được một việc. Ta thì thêm vào Tiềm Long. Chuyện gì? Thu Phong Hàn tựa hồ có chút hưng phấn. Đem Đường Phèn mỹ nữ đưa cho ta làm lão bà. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Ách! Thu Phong Hàn sửng sốt. Đường Phèn mỹ nữ là ai? Út các nàng còn có cái tên hiệu băng xương sát thủ. Đường Kim hồi đáp. Thu Phong Hàn trên mặt hưng phấn lập tức không có. Dáng tươi cười cũng không còn. Hắn dùng cổ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Khoảng chừng 30 giây. Hắn mới một bộ dạng phiền muộn thở dài. Đường Kim. Nguyên lai ngươi mới là bệnh tâm thần a. Ngươi cái này bệnh tâm thần nói ta thần kinh cho nên ta vững tin ta đầu óc rất bình thường. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Việc này xem ra không có đàm. Thu Phong Hàn vẻ mặt phiền muộn hình dạng ta đi. Hai người các ngươi mướn phòng đi thôi. Mặt. Thu Phong Hàn vẫn còn xem Diệp Tử Vận liếc mắt. Bổ sung một câu. Cô gái đẹp kia. Trên giường đem ngươi bên cạnh cái kia tóc rối bời lang bệnh tâm thần uy ăn no đi. Miễn cho hắn liên băng xương sát thủ cũng muốn thượng. Cuối cùng mấy chữ xuất khẩu Thu Phong Hàn đã tiêu thất vô tung tới đột nhiên, đi được cũng rất đột nhiên. Người nhà mới bệnh tâm thần, Đường Phèn mỹ nữ như vậy cực phẩm cũng không muốn thượng, vẫn còn là nam nhân sao? Đường Kim có chút khó chịu mắng một câu, nếu không Thu Phong Hàn chạy trốn nhanh, hắn 8 phần 10 đã đuổi theo mau đánh người. Diệp Tử Vận vẻ mặt có chút cổ quái. Muốn nói cái gì? Nhưng cuối. Đến bên mép nhưng vẫn là một câu như vậy lời nói. Chúng ta đi thôi. Đường Kim thật cũng không nói cái gì nữa. Rất nhanh cùng Diệp Tử Vận cùng nhau rời khỏi. Mà giờ khắc này, nhà cấp 4 hỏa thế đã bắt đầu nhỏ đi. Đã cháy sạch không sai biệt lắm. Bất quá, thì khi bọn hắn rời khỏi thời gian, xe cứu hỏa rốt cuộc đến. Chỉ là lúc này, xe cứu hỏa tới hay không? Ý nghĩa tựa hồ cũng đã không lớn dế nhui lính chủ đọc đầy đủ. Xe Audi chậm rãi chạy ở kinh thành trên đường. Trong xe, Diệp Tử Vận hiện tại đã khôi phục bình thường. Lại là một bộ đoan trang như thánh nữ dáng dấp. Đường Kim nhưng chính nhắm mắt lại. Một bộ dạng đang ở hưu nhàn hình dạng. Đường Kim kỳ thực cũng không phải tại hưu nhàn, mà là đang kiểm tra trong vòng tay tình huống. Cụ thể điểm nói là xem Tống Oanh Trúc Cơ có hay không gặp phải vấn đề. Hắn cũng không cần đi trong vòng tay mặt, là có thể thấy bên trong tình hình. Mỗi quá một thời gian ngắn, hắn đều phải tra nhìn một chút. Hắn cũng không muốn khiến này không gì sánh được mỹ lệ dụ nhân hạt tử xảy ra vấn đề gì. Bất quá, tại quan sát một hồi sau đó, Đường Kim cũng yên lòng. Tống Oanh Trúc Cơ quá trình thoạt nhìn tất cả thuận lợi, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa căn cứ hắn dự tính, không cần đến Long Kiếm chi chiến thời gian, Tống Oanh nên có thể trúc cơ thành công. Xác nhận không thành vấn đề sau đó, Đường Kim cũng mở mắt, mà trước cho là hắn đang ngủ Diệp Tử Vận. Thấy Đường Kim trợn mắt, liền mở miệng hỏi nói, hiện tại ngươi muốn đi nơi nào? Tối hôm qua không ngủ, tìm một chỗ ngủ. Đường Kim đánh cho ngáp, vừa trang ngủ một hồi, khiến cho hắn tựa hồ thật muốn ngủ. Ta chỗ ở phương bị thiêu, nếu không, chúng ta đi tối hôm qua tiểu điếm. Diệp Tử Vận đề nghị nói, kỳ thực tối hôm qua gian phòng kia là đại nhi tiểu thư dự ở lại cho mình dùng. Nơi ấy cũng chưa bao giờ sẽ cho khách nhân ở. Cho nên chúng ta trực tiếp đi có thể. Đi. Đường Kim đối với cái này không có ý kiến gì. Nhưng vào lúc này, lại là điện thoại hưởng. Nhưng lần này không còn là Diệp Tử Vận mobifone, mà là mobifone của hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện điện thoại chính là Chữ Tâm Tính đánh qua đây. Chứ huấn luyện viên, là Phương Thiểu Quốc sự tình sao? Đường Kim nghe, mở miệng hỏi. Phương Thiểu Quốc, đầu bên kia điện thoại Chữ Tâm Tính lại tựa hồ như sườn sốt, Phương Thiểu Quốc thế nào? Úp, chứ huấn luyện viên, ngươi quá trận cũng biết, ngươi tìm ta có việc sao? Đường Kim không nghĩ tới cư nhiên không phải vì Phương Thiểu Quốc sự tình, liền mở miệng hỏi thăm về đến. Ta phụ trách điều tra Vi Hưng nguyên nhân cái chết. Ta hoài nghi Vi Hưng trước khi chết bị người hạ dược. Bất quá muốn xét nghiệm xác định lời nói, cần một ít thời gian. Ta biết ngươi đối với cái này rất tinh thông, cho nên muốn mời đến hỗ trợ nhìn một chút. Như vậy tốc độ hồi nhanh một chút. Chứ Tâm Tính nhanh chóng nói rằng. Út, vậy được, ngươi ở đâu? Ta lập tức quá khứ là được. Đường Kim mạnh mẽ bị xua tan một ít buồn ngủ. Hiu Tân Tiểu Điếm, 130 số 8 gian phòng. Chứ Tâm Tính hồi đáp. Tốt, ta sẽ tới. Đường Kim tắt điện thoại, sau đó nhìn về phía Diệp Tử Vận. Đi Hiu Tân Tiểu Điếm đi, nơi ấy có chút việc. N. Diệp Tử Vận ứng với một tiếng, xe tiếp tục đi phía trước mở đi ra. Nhưng ngay xe đi phía trước mở ra không được 200 mét xa thời gian, Đường Kim đột nhiên cảm giác được một cổ không gì sánh được cường liệt nguy hiểm khí tức. Cơ hồ là vô ý thức bình thường, hắn tìm tòi tay ôm quá đang ở lái xe Diệp Tử Vận. Sau đó đột nhiên theo trong xe tiêu thất, xuất hiện tại xa mấy chục thước có hơn. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng rốt cuộc thấy cái kia làm cho cường liệt nguy hiểm cảm giác đồ vật. Đó là một thanh đoạn kiếm. Hãy cùng trước đây cái kia tóc bạc đạo sĩ trong tay phát sinh tiểu kiếm như nhau. Hắn biết đây chính là tiên môn trung nhân sử dụng phi kiếm. Mà bây giờ này thanh phi kiếm cho hắn cảm giác, cư nhiên căn bản là không thể so tóc bạc đạo sĩ phát ra phi kiếm yếu. Thật là khí thế thượng còn muốn càng mạnh một phần. Oanh! Cứ như vậy một ý niệm, phi kiếm đã cùng xe Audi tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. Mà này va chạm dưới, xe Audi cư nhiên đột nhiên bạo liệt ra đến, hóa thành khắp bầu trời mảnh nhỏ. phi kiếm theo bên trong mảnh vỡ phóng lên cao. Sau đó rất nhanh bay trở về. Sau đó trở lại mấy trăm mét xa ngoài một người trong tay. Đây là một cái áo bào xanh nam tử. Hắn đứng ở một chiếc xe đỉnh chóp. Nhìn xa xa đường kim. Ánh mắt lạnh lùng. Đường kim qua đây nhận lấy cái chết. Hờ hứng thanh âm theo áo bào xanh nam tử trong miệng phun ra. Sau đó, áo bào xanh nam tử liền chậm rãi xoay người. Đạp trên vậy được chạy nhanh giữa dòng xe cổ. Hướng phía trước bước nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0531. Ta sẽ không đem các ngươi làm nhân. Đường kim lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Đem Diệp Tử Vận hướng trên giường quăng ra. Nói hai chữ. Đợi ta. Sau đó, đường kim liền biến mất ở trong tiểu điếm. Trọng mới xuất hiện ở kinh thành trên đường cái. Mà giờ khắc này, áo bào xanh nam tử đã xuất hiện tại phía trước mấy ngàn thước chỗ. Đường kim không chút do dự. Thì hướng áo bào xanh nam tử đuổi theo mau. Bất quá lúc này, hắn cũng không có sử dụng thuấn di năng lực. Cũng chỉ là nhanh chóng như vậy chạy vội đi. Áo bào xanh nam tử đột nhiên xoay người xem đường kim liếc mắt. Lạnh lùng cười. Xoay người lần nữa. Tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn. Trong nháy mắt hóa thành một cái đạm đạm thanh sắc cái bóng. Người thường căn bản là vô pháp dùng mắt thường phát hiện hắn tồn tại. Gặp áo bào xanh nam tử ra tốc, đường kim tự nhiên cũng ra tốc theo sau. Bất quá hắn vẫn như cũ cùng áo bào xanh nam tử bảo trì không sai biệt lắm 1000 mét trên dưới khoảng cách. Hai người tốc độ thoạt nhìn tương xứng. Không chung. Chỉ có hai cái nhàn nhạt cái bóng. Giờ khắc này, kinh thành đường cái tuy rằng vẫn như cũ như nước chảy. Người đến xe đi. Nhưng căn bản không ai chú ý tới đường kim cùng cái kia áo bào xanh nam tử. Tựa như hai người bọn họ đang đứng ở thế giới kia bình thường. Trên thực tế, đối với người thường mà nói, tiên môn giống như là thế giới kia. Một người bình thường hoàn toàn không biết thế giới. Một cái tối đa chỉ tồn tại ở người thường trong ảo tưởng thế giới. Một trước một sau hai cái bóng người dần dần rời khỏi kinh thành thị khu. Rời nổi càng ngày càng xa. Mà khi áo bào xanh nam tử rốt cuộc dừng lại là lúc, đường kim cũng phát hiện mình đi tới trong truyền thuyết trường thành trên. Đây là đường kim lần đầu tiên tới đến trường thành. Nhưng cũng không phải tác làm một cái du khách. Mà trên thực tế, hắn hiện tại vị trí này đoạn trường thành có vẻ rất rách nát. Nơi này cũng rõ ràng không phải du khách sẽ đến địa phương. Đây là một đoạn tại khí trời hay nhất thời gian cũng ít ai lui tới trường thành. Mà ở hiện tại, dưới không sắp tới thập độ nhiệt độ thấp khí trời. Còn có trường thành thượng cái kia gào thét gió lạnh. Trừ áo bào xanh nam tử cùng đường kim loại này không bình thường nhân. Khẳng định thì sẽ không có người tới nơi này. Cũng chính là bởi vì như vậy. Nơi này là cái sát nhân nơi tốt. Trường thành trên. Gió lạnh gào thét. Áo bào xanh nam tử cái kia một thân thanh sắc trường bào. Cũng không chút sức mẻ. Hắn quay đầu. Lạnh lùng nhìn đường kim. Trong giọng nói có rõ ràng chẳng đáng mùi vị. Chính là trúc cơ sơ kỳ. Thì dám tùy ý hoành hành. Đường kim. Ngươi thật làm tiềm long không người sao. Trừ băng đường mỹ nữ, ta sẽ không đem các ngươi làm nhân. Đường kim lười biếng nói rằng. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ ràng cái này áo bào xanh nam tử dáng dấp. Niên kỷ đồng dạng không lớn. 24-25 tuổi hình dạng. Xảo lộ vẻ thon gầy. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Một bộ dạng mỗi người đều thiếu nợ hắn rất nhiều tiền hình dạng. Hình như xem ai cũng không thoải mái. Đường kim. Ngươi tại Chứ Sơn thành phố hoành hành không sợ. Chẳng qua là bởi vì chúng ta chẳng đáng đi tự mình đối với trả cho ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi nếu đi tới kinh thành, đó chính là tự tìm đường chết. Ta vốn khinh thường thân thủ giết ngươi. Chỉ bất quá Thu Phong Hàn cư nhiên bỏ qua ngươi. Ta đây cũng chỉ có thể bẩn một lần tay mình. áo bào xanh nam tử lạnh lùng nhìn Đường Kim. Đi Diêm Vương nơi ấy. Nhớ ký trên báo tên của ta. Ta là Lý Vân Thiên. Chữ Thiên xuất khẩu. Phi kiếm xuất thủ. Lý Vân Thiên trong nháy mắt phát động một kích mạnh nhất. Dài 3 tấc phi kiếm. Kẹp lấy hủy diệt tính lực lượng. Hướng Đường Kim tuôn ra mà đến. Nhanh, nhanh đến mức tận cùng. Đây là Đường Kim lần thứ 2 đối mặt phi kiếm công kích. Trước đó lần thứ nhất. Cái kia đã chết đi tóc bạc đạo sĩ. Hay dùng một lần phi kiếm công kích đem hắn đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Mà nếu không phải hắn trốn vào thiên đạo tiên cảnh. Cái kia một lần. Hắn căn bản là vô pháp tránh thoát phi kiếm. Thì là không chết cũng sẽ bị tải trên thân thể mặc cách động. Còn lần này. Lý Vân Thiên phi kiếm. Thậm chí so với kia cái tóc bạc đạo sĩ phi kiếm tốc độ nhanh hơn vài phần. Nghĩ lại trong lúc đó, phi kiếm đã đến Đường Kim yết hầu bộ vị. Hắn thậm chí đã cảm giác được phi kiếm tản mát ra lực lượng cường đại cùng nhẹ nhẹ thấu xương hàn ý. Lý Vân Thiên trong mắt chẳng đáng ý tứ hàm xúc càng đậm. Hắn cho tới bây giờ sẽ không đem Đường Kim chân chính để vào mắt. Chính như hắn theo như lời. Hắn chỉ là chẳng đáng tại tự mình thiên lý xa xôi chạy đi chứ sơn giải quyết Đường Kim mà thôi. Tại hắn xem ra. Đường Kim còn không có tư cách kia khiến cái kia sao đi làm. Hiện tại, tại hắn tận mắt nhìn đến Đường Kim chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ thực lực sau đó. Hắn càng kiên định chính mình cách nhìn. Đây chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể đối thủ mà thôi. Lý Vân Thiên cường đại tự tin. Đến từ chính hắn thực lực cường đại. Hắn đã là trúc cơ hậu kỳ gần đạt được trúc cơ đỉnh thực lực. Đừng nói nhất cái trúc cơ sơ kỳ. Chính là 10 người trăm, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành nhiều uy hiếp, mà hắn càng vững tin. Đường Kim tránh không khỏi hắn phi kiếm một kích. Phi kiếm cũng như Lý Vân Thiên sở liệu, xuyên thủng Đường Kim yết hầu. Lý Vân Thiên khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Cái kia khiến tiềm long vô số người bất an Đường Kim, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng ngay tiếp theo trong nháy mắt, Lý Vân Thiên khóe miệng khinh miệt tiêu thất. Trong mắt chẳng đáng cũng đột nhiên biến thành ngưng trọng. Đột nhiên giữa. Hắn cảm giác được một cẩu nguy hiểm khí tức theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Mà hầu như cùng một thời gian. Hắn phát hiện. Cái kia thanh phi kiếm sở xuyên thủng. Cũng không phải Đường Kim yết hầu. Chẳng qua là Đường Kim tàn lưu lại một cái vẽ tranh mà thôi. Phi kiếm đột nhiên trở lại Lý Vân Thiên trong tay. Mà cùng một thời gian, Lý Vân Thiên thấy vô số đường kim, thô sơ giản lược tính ra. Chí ít có trên 100 cái đường kim tàn ảnh song song ra hiện tại hắn 4 phương 8 hướng. Thậm chí kết nối với không cũng có đường kim tàn ảnh. Mà những thứ này đường kim tàn ảnh, tư thế cũng đều là như nhau. Đều là đánh ra một trường. Trong lúc nhất thời, 4 phương 8 hướng vô số đạo trưởng phong. Đem Lý Vân Thiên vây quanh. Mà những thứ này trưởng phong. Trong nháy mắt đã đem Lý Vân Thiên bao phủ. Một chiêu này có thể nói Đường Kim hiện tại cực mạnh chiêu số. Đã từng hắn dùng một chiêu này đánh chết Hoắc Tiểu Thất. Cũng dùng một chiêu này trọng thương cái kia tóc bạc đạo sĩ. Mà bây giờ. Lý Vân Thiên so Hoắc Tiểu Thất cùng tóc bạc đạo sĩ đều cường đại hơn. Nhưng Đường Kim lúc này đây. Cũng đem chính mình thuấn di tốc độ phát huy đến cực hạn. Song song phát sinh công kích số lần. Cũng đồng dạng đạt đến cực hạn. Khoảng chừng sắp tới 200 thứ công kích. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Đây là 200 cái trúc cơ sơ kỳ cao thủ song song công kích Lý Vân Thiên. Còn nếu là như vậy đều vẫn không thể đánh bại Lý Vân Thiên lời nói. Cái kia Đường Kim thắng lời hy vọng sẽ trở nên rất nhỏ rất nhỏ. Lý Vân Thiên không có trốn. Trên thực tế cũng tránh không thoát. Hắn không có Đường Kim như vậy thuấn di năng lực. Tại 4 phương 8 hướng toàn bộ đều là vô cùng vô tận công kích thì. Bất luận hắn thế nào trốn. Đều là không tránh thoát. Mà trên thực tế. Lý Vân Thiên càng sẽ không trốn. Hắn lấy gần đạt được trúc cơ đỉnh tu vi. Nếu là ở chính là nhất cái trúc cơ sơ kỳ công kích trước mặt còn cần trốn lời nói. Vậy hắn bộ mặt ở đâu? cường đại người đi hướng là tự nhiên mình kiêu ngạo. Lý Vân Thiên rất cường đại, cũng đồng dạng rất kiêu ngạo. Đối mặt với gần 200 cái tàn ảnh, trong mắt của hắn vẻ mặt tuy rằng ngưng trọng, nhưng không có chút nào e ngại. Trên trăm trường ảnh song song đến, nhưng Lý Vân Thiên vẫn như cũ từ nơi này trên trăm trường ảnh trong tìm được đặc thù nhất một trường kia. Sau đó hắn liền đột nhiên đề trường đón nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0532. Hạ độc thế nhưng ta nghề chính. Trước đây Hoắc tiểu thất cho rằng Đường Kim công kích đều là hư chiêu, mà tóc bạc đạo sĩ cũng trên căn bản là phạm cùng loại lệch lạc. Nhưng Lý Vân Thiên cũng không có phạm đồng dạng lệch lạc. Hắn nhìn ra được, này sở hữu công kích cũng không phải hư chiêu. Có thể Lý Vân Thiên nhưng đồng dạng hiểu một việc, cái kia trên trăm cái Đường Kim tàn ảnh bên trong, chỉ có một là chân thật, chân chính Đường Kim, chỉ có một. Đương nhiên, hiểu đạo lý này cũng không khó. Dù sao đầu năm nay không tồn tại phân thân thuật loại vật này. Chắc chở là, tại đây trên trăm cái tàn ảnh trong, tìm ra cái kia chân thực tồn tại Đường Kim. Nhưng cái này chắc chở sự tình, Lý Vân Thiên nhưng làm được. Hắn không chỉ tìm được chân chính Đường Kim, vẫn còn một trường bắn trúng Đường Kim. Thình thịch thình thịch. Hai tiếng thật lớn trầm đục hầu như cùng một thời gian vang lên. Gần 200 đạo trưởng phong toàn bộ bắn trúng Lý Vân Thiên. Trong nháy mắt bị phá vỡ chân khí của hắn phòng hộ. Cuối cùng cùng với Lý Vân Thiên thân thể tới một lần thật va chạm. Mà cùng một thời gian, Lý Vân Thiên nhưng cũng một trưởng bắn trúng Đường Kim. Mà một trưởng này, đồng dạng không có có lưu dư lực. Tiếng rên rỉ cũng là đồng thời vang lên. Một đạo nhân ảnh bay ngược ra, cũng Đường Kim bị một trưởng đập bay, đổ bay ra hơn 10 mét xa, mới trọng trọng ngã xuống đất, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng trước thổ huyết lại cũng không là Đường Kim, mà là nhìn như tại nguyên chỗ không nhúc nhích Lý Vân Thiên. Trên thực tế, Lý Vân Thiên sở dĩ không có bị đập bay, chính là bởi vì hắn bốn phương tám hướng đều tao ngộ đến công kích. Cho nên hắn giống như là một cái bất động bia ngắm, tao ngộ đến từ bốn phương tám hướng cường lực công kích. Tuy rằng nhìn như tại chỗ bất động, nhưng trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ tuy nhiên cũng động. Phốc, một giây đồng hồ về sau, Đường Kim cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù hắn có thể lợi dụng cường đại thuấn di năng lực thoáng cái phát sinh có thể so với trúc cơ đỉnh cao thủ uy lực công kích, nhưng hắn dù sao bản thân chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thì là hắn trúc cơ sơ kỳ so phổ thông trúc cơ sơ kỳ mạnh hơn một chút như vậy. Nhưng ở cùng Lý Vân Thiên cách này tiếp cận trúc cơ đỉnh cao thủ một lần ngạnh bính trong, hắn hay là lọt vào bị thương nặng. Gần một lần tiếp xúc, chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa nhìn đứng lên, hai người đều bị thương không nhẹ. Khác nhau chính là Lý Vân Thiên bây giờ còn đứng, mà Đường Kim lại được mới vừa rất miễn cưỡng theo mà ngồi dậy đến. Không có chút gì do dự, Đường Kim sẽ đem cuối cùng một viên hồi xuân đan ném vào trong miệng. Lúc này đây kết quả cũng vượt qua hắn dự liệu. Hắn căn vốn không nghĩ tới Lý Vân Thiên cư nhiên có thể trong khoảnh khắc đó tìm đến hắn, đồng thời đột nhiên phản kích, thậm chí căn bản mặc kệ hắn công kích. Này Vương Bát Đản thật là một cái loại người hung ác a. Đường Kim ở trong lòng mắng, Lý Vân Thiên cư nhiên dám liều mạng lưỡng bại câu thương, kết quả đem hắn cũng cấp trọng thương. Bất quá, Đường Kim mắng về mắng, trong lòng nhưng trái lại có chút vui vẻ. Bởi vì với hắn mà nói, đây thật ra là cái coi như không tệ kết quả. Đường Kim, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Lý Vân Thiên tay vừa lộn, cái kia thanh phi kiếm lại ra hiện tại hắn trên tay. Hắn ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong mắt cũng đã không có chẳng đáng cùng miệt thị. Ta thừa nhận, ngươi là đáng giá ta xuất thủ đối thủ. Giết chết ngươi cũng không bẩn ta tay. Nhưng đồng dạng, ngươi hẳn là tự hào, bởi vì ngươi có thể chết tại trên tay của ta. ta sẽ không chết tại trên tay ngươi. Nhưng thật ra ngươi chết nhanh. Có cái gì Di Ngôn tranh thủ thời gian nói đi. Nếu là ngươi có cái gì vị hôn thê muốn chiếu cố các loại, có thể nói với ta một tiếng. Nếu như nàng là mỹ nữ lời nói, ta không ngại giúp ngươi chiếu cố một chút. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, song song âm thầm dùng chân khí thôi động đi hồi xuân đan dược lực. Nỗ lực mau chóng khiến chính mình thương thế khôi phục. Hồi xuân đan dược hiệu xác thực coi như không tệ. Gần trong nháy mắt, Đường Kim mà bắt đầu cảm giác được chính mình bị hao tổn nội phủ cùng kinh mạch đang ở khôi phục trong. Duy nhất khiến hắn nghĩ tiếc nuối là, này khôi phục tốc độ cũng không có hắn tưởng tượng nhanh như vậy. Thoạt nhìn, không có cái nửa giờ, hắn cũng khó khăn lấy khỏi hẳn. Đường Kim, ngươi cho là ngươi còn có thể tránh thoát ta lúc này đây phi kiếm sao? Lý Vân Thiên lòng bàn tay hướng thượng. Phi kiếm đột nhiên huyền phù tại lòng bàn tay của hắn phía trên nửa thước chỗ cao. Một bộ dạng vận sức chờ phát động hình dạng. Nhưng lập tức, Lý Vân Thiên đột nhiên biến sắc. Thân thể đột nhiên nghiêng một cái. Cước bộ lảo đảo một chút. Mà cái kia huyền phù trên không trung phi kiếm cũng đột nhiên không khống chế được rơi xuống dưới đến. Đường Kim trên mặt lộ ra dị thường sán lạn dáng tươi cười, ngươi cho là ngươi còn có thể phát sinh phi kiếm sao? Đinh một tiếng, phi kiếm rơi tại đá phiến thượng. Phốc, Lý Vân Thiên lại là há mồm phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Không, hẳn là một miệng lớn máu đen. Mà trong nháy mắt, hắn sắc mặt cũng trở nên dị thường tái nhợt. Hắn nhìn Đường Kim, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Ngươi tự nhiên hạ độc, lại là một ngụm máu đen phun ra. Lý Vân Thiên không gì sánh được phẫn nộ giống đứng lên. Đường Kim, uổng ngươi là tiên môn trung nhân, uổng ta còn đem ngươi là đối thủ. Ngươi tự nhiên dùng loại này vô sỉ hạ lưu xấu xa thủ đoạn. Ngươi tự nhiên hạ độc, ngươi quả thực chính là tiên môn sỉ nhục. Phốc, lẽ nào ta không có nói cho ngươi biết, ta kỳ thực không tính tiên môn trung nhân sao? Ta là đường môn đệ tử, ta chính là đệ nhất độc vương, hạ độc thế nhưng ta nghề chính. Đường Kim có chút mạc xanh kỳ diệu nhìn Lý Vân Thiên, ngươi đều muốn tử, có cần phải tức giận như vậy sao? Lẽ nào ngươi không muốn bị độc chết, mà hy vọng bị tức tử? Ngươi qua! Lý Vân Thiên lại là phun ra một miệng lớn máu đen, sau đó thẳng tắp sau này rồi ngã xuống. Đông! Thân thể trọng trọng chấm đất. Lý Vân Thiên vẻ mặt hắc sắc. Khí tức đều không có, chỉ là hai mắt trừng trừng, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Chỉ là, hắn rốt cuộc là bị độc chết hay là bị tức tử, liên Đường Kim cũng không biết. Mở ngoặt vung uyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặt vung. Thân là đệ nhất độc vương, dùng độc mới là ta tối chuyên nghiệp bản lĩnh A. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó liền có chút cố sức theo trên mặt đất đứng lên. Tuy rằng tổn thương còn chưa khỏi, nhưng rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Tâm niệm vừa động, Đường Kim liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng một giây sau, Đường Kim liền trọng mới xuất hiện. Không là xuất hiện ở chỗ cũ, nhưng chỉ vẻn vẹn chính là tại vài mét ở ngoài. Vẻ mặt phiền muộn hình dạng. Từ phát hiện mình thuấn di năng lực đến từ chính thiên đạo tiên vòng tay sau đó, Đường Kim thì cho là mình thuấn di năng lực là hào không hạn chế không hề nguy hiểm. Nhưng khi hắn hiện tại bản thân bị trọng thương thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thực cũng không phải như vậy. Khi hắn thử di động đến Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm đi thời gian, lại đột nhiên phát hiện, lần này di động tựa hồ có chút không bị khống chế. Hơn nữa, quan trọng hơn là, hắn phát hiện, khi hắn thuấn di thời gian, thiên đạo thủ trạc đột nhiên phát sinh một cổ thật lớn lực hấp dẫn, lại muốn đem hắn trực tiếp hấp đến trong vòng tay mặt đi. Đường Kim có một loại rất cảm giác kỳ dị. Cái này thủ trạc tựa hồ biết hắn thủ thương, cho nên muốn khiến hắn tiến thủ trạc. Nhưng vấn đề là, Đường Kim hiện tại không thể đi vào. Bởi vì, Tống Oanh chính ở bên trong đâu. Đang ở bị vây trúc cơ then chốt thời kỳ Tống Oanh, nếu là đột nhiên phát hiện hắn bản thân bị trọng thương, gây chuyện không tốt sẽ tâm thần đại loạn. tùy thời đều có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính là bởi vì như vậy, hiện tại Đường Kim căn bản cũng không dám trốn vào thiên đạo tiên cảnh. Hắn cũng không thể hại hắn này phấn trắng nón nà xinh đẹp kiều mỹ ngon miệng hạt tử. Đường Kim lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể trước chữa thương. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm nhưng truyền vào hắn trong tai. Đường Kim, nghĩ không ra ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0533. Mơ hiểm nhất thu phong hàn. Theo cách này lạnh lùng thanh âm, Đường Kim trong tầm mắt lại xuất hiện một người nam nhân. Một cách khiến hắn thoạt nhìn thoáng nghĩ có chút nhìn quen mắt nhưng trên thực tế nhưng căn bản không nhận ra nam nhân. Nam nhân này chừng 30 tuổi. Trên tay cầm lấy một thanh kiếm. Một cây đã ra khỏi vỏ trường kiếm. Nhìn qua đằng đằng sát khí. Hiển nhiên lai giả bất thiện. Ngươi cũng là Tiềm Long. Đường Kim lười biếng hỏi. Hắn vẫn như cũ bàn ngồi dưới đất. Không có đứng dậy. Vừa nói chuyện một bên tiếp tục vận công thôi động dược lực chữa thương. Ta là Liễu Tứ, Liễu gia Liễu Tứ. Cầm kiếm nam nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim, sau đó đột nhiên giơ lên cao trường kiếm. Đường Kim, ngươi có thể đi tử. Trường kiếm bỗng nhiên đánh xuống, mang ra một đạo sắc bén kiếm quang. Liễu Tứ hiển nhiên biết Đường Kim đã thụ thương. Hắn cũng biết mình không thể không thụ thương Đường Kim đối thủ. Cho nên, hắn không có bất kỳ kéo dài thời gian dự định. Báo ra thân phận sau đó, thì lập tức phát động công kích. Mà Liễu Tứ này vừa báo nổi danh hào. Đường Kim tự nhiên cũng thì hiểu. Người này chính là Liễu Thập Tam huyên đệ. Liễu gia đã có tam huyên đệ tử trong tay hắn. Hiện tại nơi này gọi Liễu Tứ. Hiển nhiên chính là người thứ tư muốn chết trong tay hắn. Kiếm quang bôn tập tới. Đường Kim rốt cuộc đứng dậy. Cấp tốc di động bước tiến. Mặc dù không dám tùy tiện sử dụng thuấn di năng lực. Nhưng hắn mặc dù không tiến hành thuấn di. Tốc độ di chuyển vẫn như cũ không chậm. Nếu là đối mặt Lý Vân Thiên cao như vậy tay. Loại tốc độ này tự nhiên không được. Có thể dùng đến ứng đối Liễu Tứ như vậy luyện khí kỳ người tu tiên. Lại như cũ là cũng đủ. Đột nhiên xéo xuống di động mấy thước. Đường Kim ngón tay bắn ra. Một viên bạch sắc tiểu cầu đột nhiên bắn về phía Liễu Tứ. Sau đó phanh một tiếng. Tiểu cầu cách Liễu Tứ không được một thước xa địa phương đột nhiên nổ bung đến. Hóa thành khắp bầu trời bạch sắc bột phấn. Lại dùng độc. Liễu Tứ cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta hội không có chuẩn bị sao? Không biết Liễu Tứ suốt cuộc có cái gì chuẩn bị. Nói chung hắn đối với này bạch sắc bột phấn tuyệt không lưu ý. Trường kiếm trong tay đột nhiên chuyển hướng. Lấy càng rất nhanh hướng Đường Kim đâm tới. Sổ đạo kim quang đột nhiên theo Đường Kim thân thượng bắn ra, hơn 10 chi hoàng kim tiêu cùng nhau hướng Liễu Tứ bay qua. Hoàng kim tiêu bay về phía Liễu Tứ tốc độ có sắp có chậm. Hơn nữa mỗi một chi hoàng kim tiêu phi hành quý tích đều không giống với. Khiến người ta có loại hoa cả mắt cảm giác. Nhìn qua càng có chút xảo quyệt dường dị. Liễu Tứ cái kia đâm ra trường kiếm. Cũng không phải không một lần nữa thu hồi đi. Kiếm sáng lóng lánh. Một trận leng keng va chạm tiếng vang. Nghe thật là dễ nghe. Mà cái kia hơn 10 chi hoàng kim tiêu cũng đều bị đánh rơi trên mặt đất sống lại những năm kia. Đường Kim, ta xem ngươi còn có cái gì đa dạng. Liễu Tứ lần thứ hai giơ kiếm. Nhìn Đường Kim đắc ý cười nhạt. Có thể hắn lời còn chưa dứt. Yết hầu nhưng như là đột nhiên bị cái gì bóp chặt như nhau. Ách! Liễu Tứ bỗng nhiên lấy tay ác đi chính mình yết hầu, nói không ra lời trong mắt nhưng tràn đầy khó có thể tin biểu tình. Sao thế nào có thể? Liễu Tứ câu nói sau cùng không có thể hoàn chỉnh nói ra. Thân thể liền đột nhiên đi phía trước bổ nhào về phía trước. Tiếng động đều không có. Mà hắn phần gáy thượng. Nhưng cắm một chi kim lóng lánh hoàng kim tiêu. Thật là ngu ngốc, ta muốn thật muốn hạ độc, hội làm như vậy rõ ràng bạch sắc thuốc bột sao. Đường Kim thì thảo tự nói. Vấy tay một cái. Đem hơn 10 chi hoàng kim tiêu đều thu hồi lại. chỉ là trong cơ thể cũng một trận khí huyết cuồn cuộn. Vừa chiến đấu, tuy rằng nhìn như dễ dàng, nhưng đúng là vẫn còn khiến hắn hao tổn đi không ít thể lực song song. Vẫn còn khiến hắn vừa khôi phục một ít thương thế, tựa hồ lại trở nên nghiêm trọng một ít. Tại trọng thương dưới tình huống vận hành chân khí đối địch, không thể tránh né dẫn phát trong cơ thể thương thế. Bất quá, cũng may đem Liễu Tứ biến thành Liễu Tử, giết chết tên địch nhân này. Thương thế xảo trọng một chút cũng không quan hệ. Ngược lại chính là tiếp qua cái nửa giờ, là có thể không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Đường Kim, ta thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại truyền vào Đường Kim trong tai. Thanh âm này kỳ thực nghe rất bình thản, nghe được trong tai vốn hẳn nên rất thoải mái. Nhưng hiện tại, Đường Kim nghe được cái thanh âm này, đã có như vậy một loại sờn tóc gáy cảm giác. Bà mẹ nó, ngươi thế nào cũng tới. Đường Kim bỗng nhiên xoay người, nhìn thần không biết dường không hay xuất hiện tại cách đó không xa nam tử. Nhìn không được bảo nói tục. Nam tử này ăn mặc bạch sắc áo ba, đờ, suy. Vẻ mặt ấm áp sáng tươi cười. Trên người không cảm giác bất luận cái gì sát ý. Nhưng giờ khắc này, Đường Kim nhưng cảm giác được chính mình gặp phải cuộc đời lớn nhất nguy cơ. Bởi vì nam tử này lại là Thu Phong Hàn, không lâu mới thấy qua một lần Thu Phong Hàn, Tiềm Long Thu Phong Hàn. Liễu Tứ là cái kia ngư ông, mà ta còn lại là cái kia cuối cùng hoàng tước. Thu Phong Hàn mỉm cười, Đường Kim, hiện tại, ngươi nguyện ý thêm vào Tiềm Long sao? Ta nói rồi, ta thật rất thưởng thức ngươi, ta thưởng thức thực lực ngươi, càng thưởng thức ngươi âm hiểm. Ngươi nha mới là âm hiểm nhất đi. Đường Kim tức giận nói rằng, hắn hiện tại thật rất phiền muộn. Lần đầu tiên nhìn thấy Thu Phong Hàn thời gian, hắn cũng không thế nào lưu ý. Tại hắn không có thổ thương dưới tình huống, phải làm hạ gục Thu Phong Hàn cũng không phải quá khó khăn. Này Thu Phong Hàn thực lực chân chánh, kỳ thực còn không bằng Lý Vân Thiên đâu. Nhưng hiện tại không giống với, hắn thổ thương. Hơn nữa, bị thương rất nặng. Tối trọng yếu là, hắn cư nhiên không thể trốn vào trong vòng tay. Bởi vì hắn biết rõ, Tống Oanh thật sự là quá để ý hắn. Hắn nếu là như thế đi vào, rất dễ bị Tống Oanh phát hiện hắn bản thân bị trọng thương. Mà khi đó, Tống Oanh bởi vậy tẩu hỏa nhập ma xác suất tương đương cao. Cái này thật vất vả bị hắn bồi dưỡng được ngon miệng lập tức là có thể ăn xinh đẹp hạt tử. Cũng không thể bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà hủy. Như vậy lời nói, hắn nhất định sẽ yêu thương cả đời. Đường Kim nghĩ Thu Phong Hàn thật rất âm hiểm. Hắn và Lý Vân Thiên ngao cỏ tranh nhau, liều cách lưỡng bại câu thương. Thằng này tự nhiên ẩn núp không có xuất hiện. Dám trước hết để cho Liễu Tứ tên ngu ngốc này sắm vai một lần ngư ông. Mà Thu Phong Hàn cho tới bây giờ, tại thương thế hắn trở nên quá nặng sau đó, mới khoan thai xuất hiện, thành cái kia cuối cùng hoàng tước. Đến bộ Đường Kim này chỉ phi không đứng dậy thiền. Ngươi có thể đem băng đường mỹ nữ đưa cho ta làm lão bà sao? Đường Kim tuy rằng trong lòng rất phiền muộn, nhưng vẫn không có kinh hoàng, không nhanh không chậm hỏi. Đường Kim, không phải ta nói ngươi. Vậy đối với băng xương tỉ muội xinh đẹp về xinh đẹp, có thể tin tưởng ta. Coi như là ta ăn ngàn người phân xôn sao, thì là ta thấy đến một con lợn mẹ đều có thể thượng thời gian. Ta cũng không dám đi chạm các nàng. Thu Phong Hàn lắc đầu thở dài, ngươi biết không? Trên đời này có loại nữ nhân các nàng không thích nam nhân. Ngươi là nói băng đường mỹ nữ không thích nam nhân. Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Nếu như các nàng chỉ là không thích nam nhân, ta đây cũng còn dám đi truy các nàng. Vấn đề ngay tại ở, các nàng không phải không thích nam nhân. Thu Phong Hàn cũng có chút cảm khái hình dạng các nàng là cái loại này cực đoan nhất đáng sợ nhất nữ nhân các nàng. Các nàng rốt cuộc thế nào? Đường Kim có chút không nhịn được Thu Phong Hàn này âm hiểm tên thế nào thoáng cái trở nên như thế song dài đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0534. Căn bản thì không thích nhân. Các nàng căn bản thì không thích nhân a. Thu Phong Hàn vẻ mặt cảm khái hình dạng. Cho nên, ta nói Đường Kim, ngươi nếu muốn đoạt cái gì băng tuyết liên ngọc mẫu đan làm lão bà, ta đều nghĩ ngươi hy vọng càng lớn một chút. Về phần vậy đối với băng xương sát thủ, ta xem ngươi hay là thôi đi. Nếu không, ngươi thêm vào tiềm long, ta giúp ngươi đuổi theo cái kia đóa ngọc mẫu đan. Cái kia ngọc mẫu đan kỳ thực so băng xương sát thủ nhiều hấp dẫn. Mẫu đan ta sở dục vậy, băng đường cũng ta sở dục vậy. Băng đường có thể ăn, mẫu đan có thể phần thưởng, ta đều phải. Đường Kim lười biếng nói rằng, nếu không, ngươi thẳng thắn thêm vào ám kiếm đi. Kỳ thực ngươi như thế âm hiểm, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Muốn ngươi là mỹ nữ, ta nhất định sẽ đem ngươi đoạt lấy đến. Đừng một chút, Đường Kim mới đem cuối cùng một câu nói ra, sau đó bán được Dạ Tổng hội đi làm tiểu thư. Kỳ thực, ta cảm thấy cho ngươi là ngưu lang tốt chọn người. Ngươi liên băng xương sát thủ cũng dám thượng. Còn ngươi nữa không dám thượng nữ nhân sao? Thu Phong Hàn sắc mặt như thường. Còn có, kỳ thực đâu rồi? Ta biết ngươi tại kéo dài thời gian chữa thương. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi thời gian thật thiếu. Ngươi vì sao cứ như vậy hy vọng ta thêm vào tiềm long đâu? Đường Kim nhìn Thu Phong Hàn. Kỳ thực ta có thể đáp ứng ngươi. Sau đó chờ ta thương thế tốt lên, ta sẽ đem ngươi giết chết. Ta trước cùng ngươi nói, thần long sứ giả vừa vặn để trống. Hơn nữa, vừa bị ngươi giết chết một cái, vế trống lớn hơn nữa. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là đến bổ khuyết cái này vế trống. Thu Phong Hàn không chút hoang mang nói rằng, mặt khác, ngươi chỉ muốn hiện tại đáp ứng là được. Sau đó ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Kỳ thực không liên quan gì tới ta. Thần Long Sứ Giả là cái gì ngoạn ý? Đường Kim tiếp tục hỏi. Chính như Thu Phong Hàn theo như lời, hắn tại kéo dài thời gian, chờ thương thế hắn khôi phục được thất thất bát bát thời gian, hắn cũng không cần sợ Thu Phong Hàn cái này âm hiểm tên. Đợi ngươi trở thành thần long sứ giả, ngươi cũng biết. Thu Phong Hàn đột nhiên mỉm cười. Tốt, không hề kéo dài thời gian. Ngươi là thêm vào tiềm long. Hãy để cho ta đem ngươi thi thể ném trường thành. Nghe nói qua đường môn vô ảnh chi độc sao? Đường Kim nhìn Thu Phong Hàn, nghiêm trang hỏi. Đường môn thật có vô ảnh chi độc cũng sẽ không bị người diệt môn. Thu Phong Hàn lắc đầu, Đường Kim đừng kéo dài thời gian, làm quyết định đã đến giờ. Ta biết ngươi không tin, bất quá đâu rồi, ngươi hay nhất vận công tỉ mỉ kiểm tra một chút. Đường Kim vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Lý Vân Thiên đều bị ta độc chết. Ngươi thật đã cho ta độc không chết được ngươi sao? Thu Phong Hàn trong mắt hiện lên một chút do dự. Đối với Đường Kim cái này độc bản lĩnh, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Mà Lý Vân Thiên cũng xác thực là chúng độc tử. Mặc dù Lý Vân Thiên trước thổ thương, nhưng khinh địch như vậy bị Đường Kim hạ độc, vẫn có thể nói rõ Đường Kim hạ độc trình độ tương đương cao. Mà cái kia vị đường môn vô ảnh chi độc, mặc dù hắn không tin, nhưng trên đời này, rất nhiều chuyện, hay là thà rằng tin là có tương đối tốt. Chân khí cấp tốc vận chuyển. Thu Phong Hàn rốt cuộc bắt đầu kiểm tra trong cơ thể tình huống đứng lên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ không bình thường không khí ba động. Sau đó, hắn liền phát hiện, Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Thu Phong Hàn trong lòng biết rút lui, vội vàng vận công phòng bị, đem tính cảnh giác nhắc tới tối cao, chuẩn bị ứng đối Đường Kim tập kích. Có thể đủ chờ một phút đồng hồ lâu, Đường Kim cũng không có tái xuất hiện. Sau đó hắn liền xác định, Đường Kim cư nhiên chạy mất. Ta còn là đánh giá thấp hắn a. Thu Phong Hàn có chút căm tức. Hắn không nghĩ tới Đường Kim hội trốn, càng không có nghĩ tới Đường Kim chạy trốn bản lĩnh lợi hại như thế. Cư nhiên thoáng cái thì tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi, khiến hắn liên truy cơ hội cũng không có. Nhìn cách đó không xa hai cổ thi thể, Thu Phong Hàn khẽ nhíu mày. ngày hôm nay tốt như vậy cơ hội chưa từng giải quyết hết đường kim. Tiếp theo, muốn đối phó đường kim sợ rằng càng khó. Một tay nhấc khởi một cỗ thi thể. Thu Phong Hàn liền phi thân lên. Nhưng vừa bay đến giữa không trung, lại đột nhiên cảm giác khí cơ một trận đình trệ. Trong lòng cả kinh, vội vàng rơi trên mặt đất, đem hai cổ thi thể quăng ra. Song song vận công cấp tốc kiểm tra trong cơ thể tình huống. Bà mẹ nó, đường kim ngươi này vương bát đản, ngươi nha mới là âm hiểm nhất. Này nhất cha, Thu Phong Hàn cũng nhìn không được nữa bảo nói tục. Cái kia vương bát đản không biết lúc nào, rõ ràng còn là cho hắn hạ độc. May là hắn phát hiện được sớm, gây chuyện không tốt hắn cũng phải quải điệu. Dập máy, không kịp muốn nhiều lắm. Thu Phong Hàn cấp bách vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công bức độc. Hắn cũng không muốn bị chết cùng Lý Vân Thiên như nhau tất ức. Ở ngoài ngàn dặm, một tòa không biết tên trên núi. Trong rừng rậm, một người mặc hắc sắc áo gió nam tử đột nhiên xuất hiện. Trọng trọng đánh vào một gốc cây thượng. Vô số tuyết đọng theo trên cây rớt xuống đến. Rơi tại nam tử này trên đầu. Một ít trực tiếp theo trong cổ lăn đi vào. Ách, đây là gì địa phương? Nam tử theo trên mặt đất cố sức đứng lên. Có chút mê man. Một giây sau, hắn thì phiền muộn. Hắn đây cũng quá xui xẻo. Hắn thấy mười mấy tối om nòng súng, vài chục thanh thương cùng nhau chỉ vào hắn. Mười mấy võ trang đầy đủ nữ nhân, thuần một sắc trang phục ngụy trang. Rõ ràng còn lớn lên cũng không tệ. Đặc biệt vóc người, đều cũng coi là nhất lưu. Nam tử này dĩ nhiên là đường kim. Hắn hiện tại xác thực rất phiền muộn. Ngày hôm nay hắn thực sự là không may đến cùng a. Bị Lý Vân Thiên cấp làm cái lưỡng bại câu thương cũng không tính. Kết quả Liễu Tứ tên kia muốn kiểm cách tiện nghi. Thật vất vả giết chết Liễu Tứ. Âm hiểm Thu Phong Hàn lại xuất hiện. Vì không bị Thu Phong Hàn giết chết, lại vì bảo vệ cái kia xinh đẹp hạt tử, hắn tối cuối cùng mạnh mẽ sử dụng thuấn di năng lực, đồng thời còn tận lực chống lại thủ trạc hấp lực, khiến chính mình không đi vào thủ trạc trong. Cuối, hắn thành công thuấn di, cũng không có tiến nhập thủ trạc, chỉ là thuấn di mục tiêu địa điểm. Hiển nhiên cùng hắn suy nghĩ không giống với. Lúc này đây thuấn di không khống chế được. Hắn vốn định trực tiếp thuấn di quay về chữ Sơn thành phố. Nhưng hiện tại, nhưng thuấn di đến cái này không biết tên trong rừng cây. Này đã đủ không may. Có thể hắn rõ ràng còn muốn đối mặt với vài chục thanh thương. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên là không chú ý này vài chục thanh thương. Nhưng bây giờ, hắn vừa mạnh mẽ thuấn di, vẫn cùng thiên đạo tiên vòng tay tới một lần đối kháng, dẫn đến hắn hiện tại hầu như chân khí hao hết. Rất khó đối phó này mười mấy cầm thương mỹ nữ a. Gì, bất quá một giây sau, đường kim nhưng một chút cũng không phiền muộn. Bởi vì hắn đột nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lần này, trên mặt hắn lập tức lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Hướng bọn này cầm thương mỹ nữ phía sau cái nào đó vóc người càng thêm nóng nảy, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp siêu cấp đại mỹ nữ nhượng đứng lên. Phi phi mỹ nữ, lại gặp mặt, chúng ta thật là có duyên a. Hắn này nhất nhượng, ở đây mười mấy quân trang mỹ nữ đều là một trận ngạc nhiên. Cái này từ trên trời giáng xuống tên, cư nhiên cùng đội trưởng nhận thức, mà cách đó không xa, cái kia xảo lộ vẻ tiều tụy nhưng lại như cũ không gì sánh được mỹ lệ bộ đội đặc chủng thiếu tá Lạc Phi Phi. Cũng là một trận ngạc nhiên. Này nên tử sắc lang, là từ đâu xuất hiện? Vì sao nàng mỗi lần cùng hắn gặp mặt đều là tại loại này gặp địa phương dù quái đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0535. Chúng ta thực sự là đồng mệnh uyên ương. Đây là Lạc Phi Phi lần thứ ba cùng đường kim gặp mặt. Lần đầu tiên, nàng cùng đường kim gặp nhau tại nhà xác giữa. Mà đang ở nhà xác thời gian, nàng mất đi chính mình nụ hôn đầu tiên, cũng làm cho nàng bởi vậy đối với đường kim căm thù đến tận xương tủy. hận không thể nhất thương sụp đổ hạ gục hắn. Lần thứ hai, nàng cùng Đường Kim gặp nhau tại nghĩa địa. Ca ca của nàng nghĩa địa. Cái kia một lần, hắn cứu nàng. Nhưng là song song lần thứ hai chiếm chút hắn tiện nghi. Mà lần thứ ba, ngay tại lúc này, cái này tràn đầy tuyết đọng trong rừng cây. Đơn riêng chỉ là nói hoàn cảnh lời nói. Ở đây hoàn cảnh kỳ thực không tệ. Tuy rằng mới vừa tuyết rơi xuống, nhưng nhìn qua kỳ thực rất mỹ. Nếu như là một nam một nữ tại đây du ngoạn, vẫn còn sẽ cảm thấy rất lãng mạn. Có đúng không Lạc Phi Phi mà nói. Ở đây nhưng thật không là cái gì nơi tốt. Bởi vì nàng cùng nàng bộ đội đặc chủng đội viên lúc này đang đứng ở sinh tử trong nguy cơ. Đội trưởng có muốn hay không đem hắn bắt lại? Có một mắt to quân trang mỹ nữ hỏi. Lạc Phi Phi nhìn Đường Kim, sắc mặt một trận biến ảo. Trong đầu vẫn có cái thanh âm tại nói cho nàng biết. Hạ mệnh lệnh đi. Chỉ muốn mệnh lệnh nổ súng là có thể đem tên hỗn đản này sắc lang đánh chết. Nàng cũng là có thể bởi vậy rửa sạch bị hỗn đản này tại nhà xác giữa đoạt đi nụ hôn đầu tiên sỉ nhục. Lạc Phi Phi nhìn ra được. Đường Kim hiện tại thụ thương. Hơn nữa rõ ràng thụ thương rất nặng. Nàng nếu là muốn giết hắn, hiện tại có thể nói là cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này cơ hội, sau đó sợ rằng cũng nữa không có cơ hội. Có thể chẳng biết tại sao, nàng đúng là vẫn còn không có cách nào khác đem mệnh lệnh này nói ra miệng đến. Trong lòng một trận đấu tranh, nàng đúng là vẫn còn mở miệng. Khẩu súng buông. Là người một nhà. Vâng, đội trưởng. Mười mấy nữ binh cùng nhau ứng với một tiếng. Sau đó đều khẩu súng buông. Thối lui đến Lạc Phi Phi phía sau. Chỉ là các nàng đều dùng có chút tò mò ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này rốt cuộc là ai đó? Thế nào hình như cùng đội trưởng rất quen thuộc hình dạng đâu. Hô, Đường Kim thoáng nhả ra khí, hắn thiếu chút nữa liền định lại thuấn di một lần. Đặt mông ngồi xuống, dựa vào trên tàng cây. Đường Kim một bên thử vận công một bên nhìn Lạc Phi Phi hỏi. Phi Phi mỹ nữ, này là địa phương nào? Ngươi không biết sao? Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Không biết. Đường Kim hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Ngô, nhất định là cái nào đó rất đáng tin cậy thần tiên biết ta đang suy nghĩ ngươi, cho nên sẽ đem ta đưa đến trước mặt ngươi. Ngô, không đúng. Lâu như vậy không gặp. Phi Phi mỹ nữ ngươi hơn phân nửa cũng rất muốn ta. Nói không chừng là cái nào đó thần tiên biết ngươi muốn ta, sẽ đem ta đưa đến trước mặt ngươi. Câm miệng. Lạc Phi Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngươi lại nói bậy, ta thì nhất thương sụp đầu ngươi. Đầu năm nay, nói thật đều phải tai nạn chết người a. Đường Kim vẻ mặt vô tội hình dạng. Cái kia mười mấy nữ binh trên mặt đều lộ ra cổ quái vẻ mặt. Này nam cùng đội trưởng tựa hồ thật rất quen thuộc. Chỉ là thế nào đội trưởng rồi hướng hắn kêu đánh tiếng kêu giết đâu. Thoạt nhìn, như là giận dỗi tình lữ a. Nơi này là Thiên Nguyên tỉnh nổi một chỗ rừng rậm. Chúng ta thuộc về Hắc Phượng bộ đội đặc chủng. Đây là một chi toàn bộ do nữ binh cấu thành bộ đội đặc chủng. Ta là đội trưởng. Chúng ta vốn có tại đây tiến hành một lần diễn tập. Bất quá diễn tập ra ngoài ý muốn. Lạc Phi Phi không hề cùng Đường Kim mò mẫm. Nhanh chóng tự thuật đi nàng bên này tình huống. Chúng ta lọt vào mai phục. Bị người đạn thật công kích. Thủ hạ ta chết một người, tổn thương bốn cái. Hiện tại chúng ta bị vây ở chỗ này. Căn bản vô pháp đi ra ngoài. Chúng ta cùng ngoại giới cũng mất đi liên lạc. Đối phương có mấy người tay súng bắn tỉa mai phục. Chúng ta một ngày rời khỏi rừng rậm, sẽ lọt vào tay súng bắn tỉa công kích. Nhưng nếu là chúng ta vẫn trốn ở chỗ này, tại loại này khí trời dưới, đừng nói mấy cái thủ thương đội viên, chính là chúng ta cũng ngao không bao lâu. Nghe được Lạc Phi Phi đột nhiên nói lên chuyện này, cái kia mười mấy nữ binh trên mặt có phẫn nộ, cũng có nghi hoặc. Đội trưởng đột nhiên đối với người này nói nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá, đúng lúc này, Lạc Phi Phi một câu nói giải đáp các nàng nghi hoặc. chỉ gặp Lạc Phi Phi nhìn Đường Kim, dùng một loại nhìn như rất bình tĩnh ngữ khí hỏi: ngươi có biện pháp đem những địch nhân kia giải quyết sao? Lạc Phi Phi lời này vừa nói ra, mười mấy nữ binh đều dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn Đường Kim. Cảm tình vị này hẳn là còn là một ngưu nhân. Không phải lời nói đội trưởng sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người hắn đâu. Phi Phi mỹ nữ, xem ra chúng ta thực sự là đồng mệnh uyên ương a. Đường Kim thở dài. Ta hôm nay cũng đặc biệt không may, bị mấy cái tên mai phục. Bất quá, ngươi yên tâm, ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta thương thế tốt lên, ta đã giúp ngươi giết chết những người kia. Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Lạc Phi Phi hỏi. Nửa giờ, Ngô có thể muốn lâu một chút, nhưng sẽ không vượt lên trước một giờ. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, các ngươi bảo vệ tốt bốn phía, nói cho những người khác, không nên suy nghĩ đột phá vòng vây, kiên trì một giờ là được. Lạc Phi Phi xem những người khác liếc mắt, tuyên bố nhất đạo mệnh lệnh. Vâng, đội trưởng. Mười mấy nữ binh cùng kêu lên đáp. Sau đó mọi nơi tản ra. Chỉ là các nàng trong lòng ở đây cảm khái. Đội trưởng thật đúng là tín nhiệm người nam này a. Các nàng tự nhiên không biết, Lạc Phi Phi không phải tín nhiệm Đường Kim, nàng chỉ là tin tưởng Đường Kim năng lực mà thôi. Phi Phi mỹ nữ, đừng đứng xa như vậy à, đi theo ta ngồi một chút đi. Đường Kim phát hiện Lạc Phi Phi còn đứng tại vài mét xa ngoài, không khỏi nói rằng. Mở ngoặt vung chuyên ra, tôi đốt ne đóng ngoặt vung. Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt, không để ý đến hắn, tiếp tục tại đứng đó. Ngươi không đến ta đây quá khứ. Đường Kim thì thảo tự nói. Theo trên mặt đất đứng lên. Hướng Lạc Phi Phi đi đến. Chỉ là vừa đi vài bước, hắn đột nhiên một cách lảo đảo. Sau đó thình thịch một tiếng, bột đổ vào trên mặt tuyết. Vẫn không nhúc nhích. Lạc Phi Phi nhất thời biến sắc, bước nhanh đi tới, có chút cấp thiết hỏi, ngươi thế nào? Lạc Phi Phi không thể không cấp bách ạ. Cũng không phải nàng quan tâm Đường Kim. Nhưng vấn đề là, nếu là Đường Kim tử, nàng cùng dưới tay nàng, hơn phân nửa cũng sẽ chồng ở chỗ này. Ta còn chưa có chết. Có chút suy yếu thanh âm theo trên mặt đất truyền đến. Bất quá, Phi Phi mỹ nữ, ta cảm thấy được tiếp tục như vậy, ta sẽ đông chết. Ngươi không phải nói thương thế của ngươi tối nhiều một giờ là có thể được không? Lạc Phi Phi có chút tức giận. Đúng vậy a, có thể điều kiện tiên quyết là ta tại đây một giờ bên trong không có đông chết a. Đường Kim ngữ khí nghe rất bất đắc dĩ hình dạng. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Lạc Phi Phi có chút căm tức. Trực giác nói cho nàng biết. Người kia tại đùa giỡn đa dạng. Mà nàng lại không dám đổ. Vạn nhất người này chết thật đâu. Trước tiên đem ta đỡ đứng lên đi. Đường Kim nói rằng. Lạc Phi Phi hơi hơi do dự một chút. Hay là đem bột ngã xuống đất Đường Kim cấp ôm lấy đến. Sau đó đưa hắn một lần nữa thả dưới tàng cây. Khiến hắn dựa lưng vào đại thụ ngồi. Chỉ là. Ngay nàng muốn rời đi thời gian. Nhưng phát hiện mình vòng eo bị Đường Kim cấp ôm lấy. Lạc Phi Phi nhất thời lại là tức giận không ngớt. Này chết tiệt hỗn đàn sắc lang. Quả nhiên lại đang chiếm nàng tiện nghi. Chỉ là. Ngay nàng nghĩ đem Đường Kim xốc lên thời gian. Lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Đường Kim thân thể. Cư nhiên đột nhiên như run rẩy bình thường lay động. Hàm răng cũng bắt đầu khanh khách run lên. Tựa hồ lánh đến lời hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0536. Bạn trai ngươi thật lợi hại. Ngươi thế nào? Lạc Phi Phi trung quy không có đẩy ra Đường Kim, mở miệng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút lánh mà thôi. Đường Kim một bộ dạng rất nỗ lực chứ không có việc gì hình dạng. Chỉ là đem Lạc Phi Phi ôm càng chặt hơn. Phi Phi mỹ nữ, trên người của ngươi rất ấm áp, để cho ta ôm một chút là tốt rồi. Mặc dù Đường Kim lúc nói chuyện hậu không có đánh rung động, nhưng Lạc Phi Phi đúng là vẫn còn nghe ra không bình thường. Điều này cũng làm cho nàng bắt đầu nghĩ, Đường Kim hẳn không phải là diễn kịch, mà là thân thể thật xảy ra vấn đề. Chỉ là hắn tựa hồ còn muốn chứa không có việc gì. Một bộ dạng muốn cậy mạnh hình dạng. Cố nén đẩy ra đường kim xung động. Lạc Phi Phi rốt cuộc vẫn phải tùy ý đường kim như thế ôm. Nàng ở trong lòng một lần lần tự nói với mình. Nàng đây là vì chính mình bộ đội đặc chủng bên trong mười mấy cái tỷ muội suy nghĩ. Vì bọn nàng. Nàng làm điểm hy sinh coi như là đáng giá. Vì vậy. Cứ như vậy. Hai người ôm ấp lấy cùng nhau ngồi dưới tàng cây. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Đường kim cũng dần dần không hề run. Mà Lạc Phi Phi trong đầu cái kia phân loạn tâm tư cũng dần dần tiêu thất. Một cổ cực đại mệt mỏi giá rời cảm. Nhưng trong lúc vô tình kéo tới, nàng hiện tại kỳ thực thật mệt chết đi. Chỉ là thần kinh vẫn buộc chặt đi. Nhưng theo đường kim xuất hiện, nàng thần kinh liền tựa hồ trong lúc vô tình thư giãn xuống tới. Tại đường kim xuất hiện trước, đái lính thủ hạ an toàn rời khỏi rừng cây. Chính là Lạc Phi Phi việc nhân đức không nhường ai trách nhiệm. Chỉ là hiện tại đường kim đến. Tại Lạc Phi Phi trong tiềm thức, trách nhiệm này đã chuyển giao cấp đường kim. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới tại chính mình cũng không còn nhận thấy được dưới tình huống xuất hiện thư giãn. Mà này buông lỏng trễ thì mang đến uể oải cảm, vô cùng vô tận uể oải cảm. Mặc dù biết bây giờ không phải là lúc ngủ khắc, nhưng Lạc Phi Phi vẫn như cố nghĩ, mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Vốn là hàn lãnh trong rừng cây, đối với nàng mà nói không biết từ đâu thì bắt đầu cũng không cảm giác hàn lãnh, ngược lại cảm giác ấm áp. Vì vậy, trong lúc vô tình, Lạc Phi Phi cư nhiên cứ như vậy tựa ở đường kim trong lòng, quen thuộc ngủ say. Mà ở nàng ngủ thời gian, càng không tự giác đem đường kim ôm thật chặt. Vì vậy thời gian đường kim ôm rất ấm áp. Phi Phi mỹ nữ quả nhiên là yêu thích ta. Đường kim âm thầm nói thầm một câu, cũng đem Lạc Phi Phi ôm càng chặt hơn, song song tiếp tục vận công chữa thương. Lúc này đây, đường kim chữa thương có chút thuận lợi, không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua sắp tới một giờ. Tại hồi xuân đan dược hiệu dưới, đường kim nội thương đã khỏi hẳn. Tới lúc này, đường kim cũng cuối cùng cũng triệt để an quyết tâm đến. Tiếng bước chân tại lúc này truyền đến. Hai cái nữ binh cấp tốc hướng bên này chạy tới. Trong đó còn có một chính là cái mắt to mỹ nữ. Hai người cấp tốc tiếp cận. Chính muốn nói cái gì? Thì thấy gốc cây tình hình bên dưới hình. Nhất thời đều ngơ ngác. Muốn nói chuyện. Cũng đều thu hồi đi. Hai người liếc nhau. Đều thấy đối phương trong mắt cổ quái ý tứ hàm xúc. Muốn nói trước các nàng vẫn còn thoáng hoài nghi đường kim cùng Lạc Phi Phi chân chính quan hệ. Lần này, các nàng tuyệt đối là nhận định này lưỡng là một đôi. Không phải một đôi. Có thể ôm như thế thân mật sao? Quan trọng hơn là xem Lạc Phi Phi tại đường kim trong lòng ngủ được nhiều hương a. Bang bang, tiếng súng đột nhiên vang lên. Đang ngủ say Lạc Phi Phi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chỉ là nàng nhất mở mắt. Thì phát hiện mình cư nhiên nằm ở đường kim trong lòng. Nhất thời có chút xấu hổ. Lập tức, nàng càng thấy hai người thủ hạ tại cách đó không xa dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Thì càng thêm xấu hổ. Thì bỗng nhiên hướng đường kim buồn bực quát xẹp đường. Buồn! Thân ái Phi Phi mỹ nữ, là ngươi ôm ta đâu? Đường kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Đường kim này một nhắc nhở. Lạc Phi Phi liền phát hiện, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, bỗng nhiên buông ra đường kim, liền theo trên người hắn nhất nhảy dựng lên. Chỉ là, vừa cuộn mình đi ngủ lâu như vậy, một chân có chút tê dại, kết quả cả người còn không có đứng vững, thì lại chồng ngã xuống, một lần nữa ngã tiến đường kim trong lòng. Sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê, bang bang, tiếng súng còn đang hưởng. Còn lần này, lại làm cho Lạc Phi Phi tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là cùng đường kim xả việc này thời gian. Vì vậy lúc này đây, nàng tuy rằng nằm ở đường kim trong lòng, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhanh chóng hỏi. thương thế của ngươi được không? Đối phương nhân không nhiều lắm, chỉ có 4 cái tay súng bắn tỉa, ngươi muốn chết hay là sống? Đường Kim không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Sống. Lạc Phi Phi thẳng thắn hồi đáp. Tốt, chờ ta một phút đồng hồ. Đường Kim đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Một phút đồng hồ sau. Ba vài tiếng. 4 nam nhân bị ném ở Lạc Phi Phi trước mặt. Mỗi người cũng đát hôn mê. Mà bọn họ trên tay. Nhưng rõ ràng còn cầm súng bắn tỉa. Mà lúc này, Lạc Phi Phi vẫn còn vừa theo trên mặt đất đứng lên đâu rồi. Trên đùi nhức mỏi cảm giác cũng mới vừa vặn tiêu thất. Lạc Phi Phi cùng cái kia 2 cái nữ binh đều có chút đờ ra, này, nhanh như vậy. Thì là Lạc Phi Phi biết Đường Kim rất lợi hại, nhưng này cũng lợi hại được có chút thái quá a. Phi Phi, đem các ngươi mọi người tập hợp đi. Trời sắp tối. Ta mang bọn ngươi mau chóng trở lại Lạc Bắc thành phố. Ngô, ta sẽ chờ còn muốn đi kinh thành. Không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Đường Kim lúc này còn nói thêm. Cũng không phải hắn không muốn lưu lại. Chỉ là, lại nói tiếp. Diệp Tử Vận cùng chữ tâm tính. Kỳ thực đều đang đợi hắn đâu rồi. Hắn lâu như vậy không có tin tức. Các nàng nói không chừng cũng đã cấp bách. Tốt. Lạc Phi Phi lúc này cũng rất thẳng thắn. Không nói cái gì lời vô ích. Bây giờ không phải là nàng cùng Đường Kim giải quyết ăn oán cá nhân thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc Phượng bộ đội đặc chủng sở hữu đội viên cũng đã tập hợp đến cùng nhau. Bao quát một cách đã chết đi đội viên. Còn có mấy cái người bệnh. Mà Đường Kim cũng không còn giải thích thêm. Trực tiếp từng nhóm mang theo các nàng rời khỏi. Không được 10 phút về sau, mọi người liền đều xuất hiện tại Lạc Bắc thành phố. Nói cho đúng là xuất hiện ở Lạc Bắc thành phố cái kia phiến trong mộ địa. Mà vừa xuất hiện tại nghĩa địa, Đường Kim mobifone liền vang lên, vừa nhìn chính thì chữ tâm tính gọi điện thoại tới. Chữ huấn luyện viên, ta lập tức quá khứ, ngươi chờ một chút. Đường Kim nghe. Đường Kim, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chứ tâm tính nhả ra khí, bất quá ngươi không cần nữa hưu tân tiểu điếm, ngươi trực tiếp quay về ám kiếm tổng bộ đi. Tốt, cho ta vài phút. Đường Kim đáp ứng một tiếng cúp điện thoại. Mà mobifone lập tức lại vang lên, còn lần này cũng Diệp Tử Vận đánh qua đây. Ta lập tức quay về. Lúc này đây Đường Kim càng thẳng thắn, nói một câu thì cúp điện thoại. Quay đầu nhìn Lạc Phi Phi. Đường Kim đột nhiên tìm tòi tay đem nàng kéo vào trong lòng. Không nói hai lời. Trực tiếp hôn nàng môi đỏ mọng. Đại khái hôn cách 10 giây đồng hồ. Hắn liền đem nàng buông ra. Nhanh chóng nói một câu. Phi Phi. Ta đi trước. Lần sau lại tới tìm ngươi. Chưa cho Lạc Phi Phi nói cơ hội. Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Khiến Lạc Phi Phi nổi giận không ngớt. Rồi lại không thể tránh được. Đội trưởng, ngươi này bạn trai rốt cuộc là ai à? Thật lợi hại. Cái kia mắt to mỹ nữ rốt cuộc nhìn không được nói rằng. Tên khốn kia không phải bạn trai ta. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng. Quét mọi người liếc mắt. Thấy tất cả mọi người là một bộ không tin hình dạng. Lạc Phi Phi càng thêm buồn bực. Nàng cũng biết hiện tại tình huống này. Muốn làm cho các nàng tin tưởng quá khó khăn. Rơi vào đường cùng, Lạc Phi Phi chỉ phải hạ đạt nhất đạo mệnh lệnh trước làm chính sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0537. Trong 3 người tất có 1. Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm, 16 số 22 gian phòng. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại gian phòng Đường Kim. Diệp Tử Vận thở dài ra một hơi. Chờ đợi lo lắng mấy giờ. Hiện tại cuối cùng cũng an tâm. Ta muốn đi ám kiếm tổng bộ một chuyến, ngươi có thể bận rộn chính mình, không cần phải xen vào ta. Đường Kim cùng Diệp Tử Vận ăn nói một câu, liền chuẩn bị rời khỏi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Tử Vận nhanh chóng nói một câu. Tùy ngươi. Đường Kim nói 2 chữ, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim liền xuất hiện ở trong tối kiếm tổng bộ bên ngoài. Sau đó không chút hoang mang đi vào trong cao ốc. Song song bấm chữ tâm tính điện thoại. chứ huấn luyện viên. Ta trở về. Đường Kim, ngươi còn dám trở về? Một tiếng gầm lên truyền đến, đương nhiên không phải theo trong điện thoại, mà là từ Tiền Phương cách đó không xa. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đến ngay. Chứ Tâm Tính nhanh chóng nói một câu, sau đó thì tắt điện thoại, hiển nhiên nàng cũng nghe thế vừa động tĩnh. Đường Kim thu hồi mobifone, nhìn cách đó không xa Phương Tiểu Quốc, vẻ mặt kinh ngạc, ta vì sao không dám trở về? Nhưng thật ra ngươi, thế nào không có cùng đệ đệ của ngươi cùng nhau sao? Thực sự là thiếu huynh đệ a. Thấy Phương Tiểu Quốc tại đây, Đường Kim kỳ thực cũng không thật nghĩ kinh ngạc. Hắn lúc đó chỉ là đem Phương Tiểu Quốc đánh bất tỉnh mà thôi. Cũng không có đánh chết. Quá như thế mấy giờ, Phương Tiểu Quốc tỉnh lại cũng rất bình thường. Huynh đệ tán gái đã về rồi. Một cái có chút quen thuộc thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Cũng Lưu Phong. Đương nhiên, lúc này Lưu Phong là ăn mặc quần. Hắn đi tới Đường Kim trước mặt. Một bộ dạng từ trước đến nay quen thuộc hình dạng thân thủ muốn ôm lấy Đường Kim vai. Song song trong miệng còn nói. Nghe nói ngươi chạy án. Bất quá ta biết ngươi nhất định là tán gái đi. Có thể nghe nói ngươi không có cùng Diệp Tử Vận cùng nhau a. Mới vừa phao đừng gái đây. Đường Kim chợt lóe thân tránh thoát Lưu Phong tay. Có chút bất mãn chừng mắt hắn. Này! Ngươi không phải nữ nhân. Chớ cùng ta thân thiết như vậy à. Ta không phải gay. Ách, ta cũng không phải gay à, đây không phải. Khái, hành, ta không chạm ngươi. Lưu Phong đảo sẽ không để ý. Chỉ là lập tức hắn cảm khái đứng lên. Huynh đệ! Lại nói tiếp. Hiện tại thế giới này thực sự là biến a. Gay thật rất nhiều. Bởi vì cái gọi là ba người đi. Tất có nhất cơ. Gì? Lại nói tiếp. Hai chúng ta. Hơn nữa hắn. Vừa vặn ba cái. Hai chúng ta cũng không phải gay. Vậy hắn chẳng phải là gay. Lưu Phong vừa nói một bên nhìn Phương Tiểu Quốc. Hiển nhiên, hắn theo như lời gay chính là Phương Tiểu Quốc. Lưu Phong, ngươi có phải hay không cần ta sẽ dạy ngươi làm như thế nào nhân? Phương Tiểu Quốc căm tức Lưu Phong. Không cần, ngươi hay là đi giáo đệ của ngươi làm như thế nào nhân đi? Lưu Phong hời hợt nói rằng. Trong đại sảnh, xem cuộc vui mọi người có chút không nói gì. Phương Tiểu Quốc đệ đều tử. Người ta còn thế nào đối đãi đâu? Lưu Phong, Phương Tiểu Quốc gì thường tức giận. Chính còn muốn nói điều gì. Chứ Tâm Tính thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến. Đủ. Nơi này là ám kiếm. Không phải chợ bán thức ăn. Muốn cãi nhau đổi cách địa phương. Chứ Tâm Tính, Đường Kim giết đệ của ta. Ngươi có phải hay không muốn bao che hắn? Phương Tiểu Quốc lạnh lùng nhìn Chứ Tâm Tính. Thứ nhất. Ta đã là kim kiếm đặc công. Ngươi nói chuyện đối với ta khách khí một chút. Thứ hai. Đường Kim không có xếp để của ngươi. Lúc đó có rất nhiều người vây xem. Ta cũng xem qua video. Xác thực là để của ngươi chính mình chạy vào đám cháy. Cùng Đường Kim không có vấn đề gì. Chứ Tâm Tính nhìn Phương Tiểu Quốc tại chỉ trích người khác trước. Ngươi hay nhất trước xuất ra chứng cứ. Để của ta đầu óc lại không thành vấn đề. Hắn sẽ không chính mình chạy vào đám cháy. Phương Tiểu Quốc cắn răng oán hận chất vấn. Ngươi cũng không phải đệ của ngươi, làm sao biết đệ của ngươi đầu óc không thành vấn đề đâu. Đường Kim lười biếng tiếp một câu nói. Kỳ thực Phương Đại Dân thì là đầu óc không thành vấn đề. Thấy mình thích nữ nhân đang cùng nam nhân khác làm loạn. Muốn tự sát cũng rất bình thường a. Lưu Phong bổ sung một câu. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhìn Phương Tiểu Quốc. Ai nhỉ? Là ta sai. Ta quên ngươi là gay. Nam nhân thế giới ngươi không hiểu à. Vèo. Không biết là ai rốt cuộc nhìn không được bật cười. Lưu Phong người này miệng cũng rất độc à. Lưu Phong, ngươi sau đó không nên là ngày hôm nay theo như lời nói hối hận. Phương Tiểu Quốc nắm tay nắm chặt. Hiển nhiên nhìn được rất khổ cực. Nếu không phải địa phương không thích hợp. Hắn chỉ sợ đã đồng thủ. Chứ huấn luyện viên, Phương Tiểu Quốc uy hiếp ta. Ta là không phải có thể trách cứ hắn. Lưu Phong nhìn Chữ Tâm Tính, nghiêm trang hỏi. Phương Tiểu Quốc cùng loại lời nói, ta không muốn lại nghe được. Chứ Tâm Tính nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Kim, chúng ta đi thôi. Đường Kim gật đầu, rất nhanh theo Chứ Tâm Tính cùng nhau rời đi. Lưu Phong, ngươi cư nhiên lựa chọn cùng Đường Kim đứng ở một bên, ngươi cách này căn bản là tự tìm đường chết. Phương Tiểu Quốc hướng Lưu Phong đến gần vài bước, thanh âm rất thấp, đồng dạng rất lạnh. Phương Tiểu Quốc, ngươi chẳng lẽ lại đã cho ta sợ ngươi? Lưu Phong một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng, ta xem ngươi cùng Đường Kim đối nghịch mới là tự tìm đường chết đi. Để của ngươi vết xe đổ đang ở đó đâu? Lưu Phong, Đường Kim cho ngươi chỗ tốt gì? Phương Tiểu Quốc lạnh lùng thấp giọng chất vấn. Ngươi quên ta cũng muốn tham gia Long Kiếm chi chiến sao? Lưu Phong đánh cho ngáp. Ngô! Rồi hãy nói. Đường Kim thích tán gái. Ta cũng thích tán gái. Chúng ta đều là nam nhân bình thường. Chúng ta đều không thích ngươi như vậy gay. Cút! Phương Tiểu Quốc tức giận hừ một tiếng. Ha ha ha! Lưu Phong cười to vài tiếng, xoay người rời đi, xem ra tâm tình coi như không tệ. Trong thang máy, Đường Kim cùng Chữ Tâm Tính đứng được rất gần. Một tia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể chui vào Đường Kim lỗ mũi, khiến Đường Kim không tự giác nhớ tới Lạc Phi Phi. Lạc Phi Phi trên người hoa lại hương, nghe rất thoải mái. Xế chiều hôm nay, với hắn mà nói, lớn nhất ngoài ý muốn chính là gặp phải Lạc Phi Phi. Nhưng gặp phải Lạc Phi Phi cũng có thể nói là hắn tối đại thu hoạch. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại tâm tình kỳ thực coi như không tệ. Gì? Đường Kim đột nhiên phát hiện không thích hợp, chứ huấn luyện viên, này thang máy là ở đi xuống mặt đây. Nơi trước hết để cho ngươi gặp một người. Chứ Tâm Tính gật đầu, mới vừa nói xong thang máy thì dừng lại. Thang máy mở. Hai người cùng đi ra ngoài. Phía trước chính là một đạo thật dài hình cung hàng lang. Tại Chữ Tâm Tính dưới sự dẫn dắt, Đường Kim vòng quanh này hình cung hàng lang đi nửa vòng tròn. Sau đó rốt cuộc thấy một cánh cửa. Ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Chữ Tâm Tính nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng, mặt lại giải thích một câu, nàng nghĩ đơn độc thấy ngươi một mặt. Đường Kim có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu. Đi tới cửa trước, đang chuẩn bị lấy tay đẩy cửa môn nhưng đột nhiên chính mình mở. Đường Kim cũng không còn chần chờ, trực tiếp một cước bước vào đi. Sau đó, hắn giống như là tiến nhập một cái khoa học viễn tưởng thế giới, một cái tràn đầy cơ khí khoa học viễn tưởng thế giới. Trong tầm mắt, toàn bộ đều là bao quát máy vi tính ở bên trong các loại thiết bị. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tại những thiết bị này trung gian thấy một người, một cái thiếu nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0538. Gặp phải ánh sáng là chết hiểu hiểu. Nhìn người thiếu nữ này, Đường Kim nhất thời có chút sững sờ. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ rất đẹp. Không phải bình thường xinh đẹp, đó là một loại đủ để đẹp như nhau thất sắc hoa xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo đắc tượng là kinh qua tinh vi tính toán sản xuất ra như nhau. Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tương khảm đi khéo léo mũi ngọc. Tiểu môi anh đào. Nhưng vẫn còn có một đôi nhãn tình. Đôi mắt đen kịt, sáng sủa có thần. Thiếu nữ da thịt rất trắng. Đường Kim gặp qua da hay nhất chính là Kiều An An. Người thiếu nữ này da thịt, nhưng thậm chí có thể cùng Kiều An An vừa so sánh với cao thấp. Hơn nữa, còn có nàng chính mình đặc sắc. Nàng ra, được không có chút không bình thường. Thậm chí có thể nói là một loại bệnh trạng tái nhợt. Nhưng hết lần này tới lần khác là loại này rõ ràng không quá khỏe mạnh bệnh trạng trắng nõn. Nhìn qua lại hết lần này tới lần khác không gì sánh được mỹ lệ. Một loại bệnh trạng được khó có thể nói rõ mỹ lệ. Nhưng đó cũng không phải khiến Đường Kim sững sờ nguyên nhân. Khiến Đường Kim sững sờ là thiếu nữ cư nhiên ngồi ở xe lăn. Mặc dù cái kia rộng thùng thình quần trắng che giấu nàng hai chân, nhưng trên đời này không có mấy người người bình thường hội ngồi xe đẩy. Mà một cách mười mấy tuổi thiếu nữ càng sẽ không vô duyên vô cớ ngồi xe đẩy. Nói cách khác, người thiếu nữ này lại là người tàn tật. Này, đồ phượng sứ chán ghét, xem ngu à nha. Quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Mà nghe được cái thanh âm này, Đường Kim cũng chứng thực chính mình suy đoán. Cái này dị thường mỹ lệ tàn tật thiếu nữ, cư nhiên chính là Hiểu Hiểu. Cái kia tự xưng không gì không biết, không chỗ nào không hiểu Hiểu Hiểu, cũng là cái kia cả ngày nói mình xinh đẹp nhất Hiểu Hiểu. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là rất nhỏ a. Đường Kim phục hồi tinh thần lại, một bộ dạng rất tùy ý hình dạng nói rằng, ngẩng đầu, hắn nhưng lại cảm thấy không đúng. Gì? Ngươi đây không phải trên mặt đất hả sao? Ta sao có thể thấy bầu trời đâu? Ngô, không đúng, bầu trời này thế nào như thế lam, kinh thành có như thế lam thiên sao? Này, ta cũng 16 tuổi rồi, chỉ so ngươi tiểu mấy tháng. Hiểu Hiểu có chút không rất cao hứng. Còn có, ngươi xem đến cái này không phải kinh thành bầu trời rồi. Bất quá là trên thế giới mặt khác nào đó cái địa phương bầu trời. Là ta dùng một ít kỹ thuật thủ đoạn chuyển hoán qua đây. Út, nói như vậy, đây là giả. Đường Kim tùy miệng hỏi. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Chính mình ngày đó nói tiên vòng tay bên trong bầu trời, có đúng hay không cũng là giả đâu. Không phải giả rồi, coi như vậy đi. Với ngươi thoáng cái nói không rõ ràng, ngươi coi như là xem tivi như nhau ác. Hiểu Hiểu vỉnh lên miệng tựa hồ có chút mất hứng. Cái kia ngươi làm gì thế không trực tiếp xem tivi đâu? Đường Kim có chút kỳ quái hỏi. Này, trên tivi là giả rồi. Ta đây là thật. Người ta chính là muốn nhìn chân chính bầu trời rồi. Thực sự là nói cho ngươi không rõ. Hiểu Hiểu tính tình thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm. Ngươi muốn xem chân chính bầu trời không thể ra nhìn sao? Đường Kim có chút buồn bực. Đồ phượng sứ chán ghét, ngươi nghĩ rằng ta không muốn đi ra ngoài à? Hiểu Hiểu thở phì phì chừng Đường Kim liếc mắt, ta căn bản ra không được. Ra không được. Đường Kim có chút kinh ngạc, ngươi bị người xem ra sao? Ai, nếu không ta cứu ngươi đi ra ngoài. Cứu ta đi ra ngoài? Hiểu Hiểu dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Đường Kim. Này, đồ phiền sứ chán ghét. Ngươi muốn thật có thể đem ta cứu ra đi. Ta thì cho ngươi làm lão bà. À, Đường Kim một bộ dạng sắc mặt đại biến hình dạng, không phải đâu. Cái kia ta hay là không cứu ngươi. Ngươi, Hiểu Hiểu nhất thời khí hỏng. Đường Kim, ngươi chính là cái đại đồ phiền sứ chán ghét. Đừng một chút, Hiểu Hiểu lại có chút không phục hỏi. Này, đồ phượng sứ chán ghét, lẽ nào ta không xinh đẹp không? Ngươi có thể đừng gạt ta, ta xem quá rất nhiều nữ nhân ảnh chụp, các nàng rõ ràng chưa từng ta xinh đẹp. Cái này a, ngươi xác thực có thể nói là xinh đẹp nhất. Đường Kim thật cũng không nói trái lương tâm lời nói. Hiểu Hiểu chí ít có thể tính là xinh đẹp nhất cái kia mấy mỹ nữ một trong. Bất quá đâu rồi? Ngươi vóc người quá kém a. Hiểu Hiểu vóc người xác thực không thể chê. Đã không thể dùng kém để hình dung. Nàng căn bản sẽ không vóc người. Nữ nhân vóc người tối trọng yếu là thì sao? Ngực, mông, chân. Này ba dạng có thể nói tối trọng yếu. Nhưng này ba dạng, Hiểu Hiểu hiển nhiên như nhau cũng không có. Ngực, bẹp. Đổi thân y phục là có thể đi tham gia vui sướng giọng nam. Mông, tuy rằng nàng ngồi, nhưng nhìn qua hiển nhiên cũng không có. Về phần chân thì lại càng không cần phải nói. Nàng đều tàn tật, còn có thể trông cậy vào nàng có một đôi đùi đẹp hay sao? Duy nhất lấy được xuất thủ có thể chính là eo. Nàng cái kia tiểu thân thể thắt lưng khẳng định rất nhỏ. Đường Kim, ngươi một cái đồ phượng sứ chán ghét. Ngươi chính là cái đại sắc lang, một cái chỉ thích ngực lớn siêu cấp lớn sắc lang. Hiểu Hiểu tức giận mắng lên, ngươi quả thực chính là kỳ thị người tàn tật. Ai? Tiểu nha đầu, ta thật không có kỳ thị ngươi à. Lại nói tiếp, chân ngươi tàn tật, ta có thể tìm người giúp ngươi chữa cho tốt. Bất quá ngươi này vóc người, ta có thể không có biện pháp gì à. Đường Kim hì hì cười. Trong khi nói chuyện, hắn chạy tới Hiểu Hiểu trước mặt. Đến, để cho ta kiểm tra ngươi một chút chân. xem có thể hay không chữa cho tốt. Không cần kiểm tra rồi, ta chân không có trị. Hiểu hiểu nhưng cự tuyệt Đường Kim hảo ý. Trừ phi ngươi có thể để cho ta thấy đến ánh sáng mặt trời. Bằng không, ta chân được không? Nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đường Kim có chút buồn bực, tiểu nha đầu, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chưa thấy qua ánh sáng mặt trời đi. Đường Kim đảo cũng không phải tùy tiện hỏi. Chỉ là hiểu hiểu cái kia ra. Chân tướng là từ đến đều chưa thấy qua ánh sáng mặt trời hình dạng. Ta không thể gặp ánh sáng mặt trời bằng không ta sẽ tử. Hiểu hiểu ngữ khí có chút thất lạc. Ta chỉ có thể buổi tối đi ra ngoài. Bất quá. Ta cũng không có đi ra ngoài quá. Nếu ban ngày không thể ra đi. Buổi tối đi ra ngoài lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ác tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên được trong truyền thuyết gặp phải ánh sáng tử mệnh. Đường Kim lúc này là thật kinh ngạc. Không phải cái loại này bệnh. Hiểu hiểu nhưng lắc đầu. Bất quá ta cũng không biết bệnh gì. Nói chung, ta không thể nhìn thấy đinh điểm ánh sáng mặt trời. Bằng không, ta thì thật sẽ chết. Sẽ bị tươi sống thiêu là cho tàn. Đường Kim nhất thời không nói gì. Hắn rốt cuộc hiểu. Hiểu hiểu không phải là bị nhân xem ra. Mà là phải ở lại bên trong. Mà nàng cả đời này. Tựa hồ cũng chỉ có thể sinh hoạt tại cái này nho nhỏ thế giới trong. Cái này cùng cơ khí làm bạn thế giới. Chính là nàng toàn bộ. Giờ khắc này. Đường Kim không khỏi nhớ tới Tống Oanh. Hiểu hiểu cùng Tống Oanh kỳ thực có rất lớn chỗ tương tự. Nhưng nào đó trên mức nào đó mà nói. Hiểu hiểu kỳ thực so Tống Oanh tình huống càng kém. Trong lúc bất chi bất giác. Đường Kim đối với cái này ngày xưa bình thường tại trong điện thoại cùng nàng đấu võ mồm thiếu nữ. Phát lên một cổ đồng tình. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được biện pháp đem ngươi cứu ra đi. Đường Kim rốt cuộc hướng hiểu hiểu làm ra hứa hẹn. Xinh đẹp như vậy một cái thiếu nữ. Không nên cả đời bị nhốt tại trong tầng hầm ngầm. Hắn có thể cứu ra Tống Oanh. Cũng nhất định đồng dạng có thể cứu ra hiểu hiểu. Đồ vượt sứ chán ghét, chỉ muốn ngươi giữ lời nói, ta cũng hồi giữ lời nói. Hiểu hiểu trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Ngươi muốn thật có thể cứu ta đi ra ngoài. Ta thì cho ngươi làm lão bà. Nam nhân thật không thể quá đẹp trai a. Đường Kim cảm khái một câu. Hắn cũng không tiếp tục đà kích hiểu hiểu vóc người không tốt. Tiểu nha đầu này rất thương cảm. Hay là không đánh kích nàng tương đối tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0539. Hắn không gọi đường môn. Ngươi một chút cũng không đẹp trai. Hiểu hiểu cũng không chút do dự đả kích đường kim. Đầu năm nay, bất kể là nữ nhân hay là nữ hài, đều là ra thích khẩu thị tâm phi. Đường Kim nhưng cũng không thèm để ý, cười hì hì nói rằng. Này! Ta không cùng ngươi mò mẩm rồi, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hiểu hiểu tuy rằng cùng Đường Kim chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng hai người tại trong điện thoại trò chuyện chí ít cũng có vài chục lần. Cho nên nói lời nói thì cũng có vẻ rất quen thuộc. Mà trên thực tế, Đường Kim cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Chỉ mà quản xem bọn hắn làm gì chỉ là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Có thể trong tiềm thức. Hắn sớm đem hiểu hiểu coi như rất quen thuộc nhân. Tin tức tốt. Đường Kim ngẩn ra tiểu nha đầu. Lẽ nào ngươi biết ngươi thời gian tới bà là ai? Ta không tìm được mẹ ngươi rồi. Bất quá ta tìm được một người khác. Hiểu hiểu nói gõ một chút tại trước mặt nàng bàn phím. Sau đó. Tại đường Kim tiền phương một cái trên màn hình lớn. Liền xuất hiện một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử. Ngươi nhận thức người này đi. Hiểu hiểu hỏi nhận thức. Đường Kim gật đầu, là sư phụ ta. Mặc dù người nam nhân này cùng Đường Kim trong ấn tượng lão đầu kia không quá như nhau, nhưng hắn vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận ra đây chính là hắn sư phụ Đường Môn. Bất quá rất hiển nhiên đây là Đường Môn lúc tuổi còn trẻ hình dạng. Đồ phượng sứ chán ghét, ngươi biết không, ta căn cứ sinh nhật của ngươi đem cùng ngươi cùng một ngày sinh ra tất cả mọi người ra một lần. Nhưng trong những người này, cũng không có ngươi. Nói cách khác, ngươi căn bản không có sinh ra ghi lại. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói rằng, tuy rằng ngươi nói sư phụ của ngươi không biết cha mẹ ngươi là ai, nhưng ta cảm thấy được này chưa chắc là thật. Cho nên ta thì tra ngươi một chút sư phụ, sau đó ta tìm đến người này. Bất quá, ngươi khả năng phải thất vọng rồi. Hắn không gọi Đường Môn. Không gọi Đường Môn. Đường Kim trước là có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức nhưng chẳng hề để ý nói rằng, cái này cũng không có gì. Kỳ thực ta cảm thấy được đi. Ta 8/10 vốn có cũng không gọi Đường Kim. Hắn gọi Đường Cửu. Vốn là thuộc trung Đường Môn đệ nhất cao thủ. Nhưng 20 năm trước, thuộc trung Đường Môn bị diệt môn. Rất nhiều người cũng cho rằng Đường Cửu đồng dạng tử. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lúc đó hiển nhiên trốn tới. Hiểu Hiểu tiếp tục tự thuật đi nàng sở tra ra tình huống. Căn cứ ta dự đoán, bởi vì hắn là Đường Môn cuối cùng đệ tử, cho nên hắn mới cải danh gọi Đường Môn. Bởi vì hắn hiện tại thì là cả Đường Môn. Ta vốn tưởng rằng cha mẹ ngươi cũng có thể là Đường Môn nhân. Bất quá ta tra một lần, phát hiện ngươi cùng Đường Môn hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng ta cảm thấy được, sư phụ của ngươi nên biết cha mẹ ngươi là ai. Tiểu nha đầu, vậy ngươi kế tiếp, hay là giúp ta tìm xem sư phụ ta đi. Hắn khẳng định không chết, chỉ là không biết núp ở chỗ nào đi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, kỳ thực hắn cũng hoài nghi sư phụ biết cha mẹ của hắn thân phận. Nhưng mặc dù sư phụ lừa gạt hắn, hắn cũng không có chút nào bất mãn. Bởi vì hắn đã mơ hồ hiểu, cha mẹ của hắn nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cái kia hơn phân nửa cùng trên tay hắn thiên đạo tiên vòng tay hữu quan. Không hề nghi ngờ, đây là một việc có thể làm cho vô số người tranh đoạt tiên môn chí bảo. Mà hắn nếu muốn biết phủ mẫu tâm tích, hơn phân nửa còn phải theo tiên môn giữa cha tìm. Biết ta một mực tìm hắn đâu, chỉ là không tìm được. Hiểu Hiểu vỉnh lên miệng. Tựa hồ có chút điểm phiền muộn. Này cũng khó trách. Nàng luôn luôn tự xưng không gì không biết. Có thể Đường Kim việc này hoa nàng mấy tháng, cũng không còn tìm ra cái kết quả đến. Đừng một chút. Hiểu Hiểu lại mở miệng. Này, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lúc rảnh rỗi rồi hãy tới tìm ta. Ninh tỷ tỷ chính ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Úp tốt tiểu nha đầu, ta đi trước a. Đường Kim xoay người thì hướng ra phía ngoài đi đến. Đi tới cửa, hắn lại quay đầu lại nói một câu. Cái kia, thuận tiện nhắc nhở một câu, làm nhiều khuyết chương ngực vận động, rèn đúc một chút. Nói xong lời này, Đường Kim thì nhanh chóng xuất môn, mà phía sau thì truyền đến Hiểu Hiểu tiếng mắng đại sắc lang. Đường Kim coi như không nghe thấy, chỉ là hướng đang ở cửa chờ đợi chứ tâm tính sán lạn cười. Chứ huấn luyện viên, đi thôi. Chứ tâm tính đảo cũng không nói gì. Hai người lại vòng quanh cái kia đường vòng cung thông đảo đi nửa vòng. Đi tới cửa thang máy, tiến thang máy. Đãi cửa thang máy đóng cửa sau đó, chứ tâm tính mới mở miệng nói rằng, ngươi cùng Hiểu Hiểu trò chuyện được như thế nào đây? Hoàn hảo, chính là tiểu nha đầu kia không nên làm lão bà của ta, để cho ta áp lực rất lớn. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, chứ tâm tính nhất thời không nói gì, này thật hay là giả à? Mặc dù có chút mê hoặc, nhưng chứ tâm tính trung quy không có hỏi lại cái gì. Sau khi thang máy tại buôn đinh lầu 9 dừng lại, tại chứ tâm tính dưới sự dẫn dắt, Đường Kim rốt cuộc nhìn thấy Vi Hưng. Đã chết Vi Hưng. Đường Kim, Vi Hưng thi thể, còn có hắn sau khi chết, trong phòng sở hữu vật phẩm, cũng đã ở chỗ này. Ngươi nhìn một chút, xem có thể hay không tìm ra cái gì không tầm thường địa phương. Chứ tâm tính nhẹ nói. Đường Kim gật đầu cũng không nói gì lời vô ích, trực tiếp bắt đầu kiểm tra đến. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền cho ra kết luận. Chứ huấn luyện viên, hắn xác thực trúng độc. Một loại cũng không nguy hiểm đến tính mạng độc rắn, nhưng sẽ làm nhân thân thể tê liệt, mất đi năng lực phản kháng. cái kia đối phương là đi qua cái gì hạ độc. Nơi này có bánh kem, còn có rượu đỏ cái chén. Vi Hưng hẳn là vẫn còn ăn xong đừng đồ vật. Ngươi có thể điều tra ra sao? Chứ Tâm Tính liền vội vàng hỏi. Không là thông qua mấy thứ này hạ độc. Đường Kim hồi đáp, bất luận là rượu đỏ hay là bánh kem kỳ thực chưa từng độc. Đó là cái gì có độc đâu? Chứ Tâm Tính khẽ nhíu mày. Đường Kim đột nhiên dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn chứ Tâm Tính. Nói cho đúng là nhìn nàng trước ngực cái kia cao vót bộ vị. Đường Kim, ngươi nhìn cái gì? Chứ Tâm Tính nhất thời có chút không được tự nhiên. Đây là Đường Kim lần đầu tiên dùng như thế trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm trên người nàng cái kia không nên xem bộ vị. Chứ huấn luyện viên, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Đường Kim dường như không có việc ấy thu hồi nhãn thần. Đầu năm nay, kỳ thực không riêng gì bánh kem bình thường có độc. Đây cũng là sẽ có độc a nhân. Chứ Tâm Tính gương mặt ửng đỏ, này Đường Kim làm sao nói càng ngày càng không kiêng nể gì cả đâu. Chứ huấn luyện viên, đây chỉ là ta một cái suy đoán. Bởi vì này loại độc rắn, trực tiếp thoa lên người lời nói, là không có sự. Nhưng được ăn tiến trong miệng, thì có sự. Nếu như ta suy đoán không sai, như vậy giết chết Vi Hưng hung thủ, chính là cái nữ nhân. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi là nói đối phương dùng mỹ sắc câu dẫn Vi Hưng, sau đó tại ngực. Ở nơi này bôi độc dược. Chứ Tâm Tính rốt cuộc hiểu được. Đường Kim gật đầu. Vi Hưng độc dược xác thực là từ trong miệng ăn vào đi. Có lẽ là đi qua thức ăn. Bất quá ta nghĩ, phương thức này hẳn là lại càng dễ khiến Vi Hưng rút lui. Ta hiểu, ta sẽ trọng điểm tra một chút lúc đó ra vào tiểu điếm nữ khách nhân, xem có cái gì nhân vật khả nghi. Chứ Tâm Tính hơi trầm ngâm. Thần sắc xảo lộ vẻ sầu lo. Không biết Vi Hưng tử cùng trước trận Lý Tử Thanh chết là có phải có đóng. Ta cuối cùng có loại cảm giác, tựa hồ có cổ thế lực tận lực tại đối phó chúng ta. Hơn nữa, này cổ thế lực tựa hồ cùng Tiềm Long không quan hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0540. Ta đi bị gái cua. Chứ huấn luyện viên, không cần sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường Kim rất tùy ý nói rằng. Chứ Tâm Tính khóe miệng hiện lên một tia có chút bất đắc dĩ sáng tươi cười. Sau đó lắc đầu. Đường Kim, ngươi tạm thời cũng đừng quản việc này. An tâm chuẩn bị long kiếm chi chiến là được. Nhớ kỹ, phải bảo vệ hảo tự mình. Ta nghe nói, ngày hôm nay Tiềm Long đối với ngươi hạ thủ. Đúng vậy a, Tiềm Long có một âm hiểm tên. Thiếu chút nữa đem ta ám toán. Bất quá ta cũng không còn có hại. Giết chết bọn họ một cái thần long sứ giả. Đường Kim chẳng hề để ý nói rằng. Nói đến đây, hắn lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Liền tranh thủ thời gian hỏi chữ Tâm Tính. Đúng, chữ huấn luyện viên. Thần long sứ giả là vật gì? Chứ Tâm Tính nhưng là một bộ trợn mắt há hốc mồm hình dạng. Có vẻ gì thường khiếp sợ. Đường Kim, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi giết chết Tiềm Long một cái thần long sứ giả. Đúng vậy a. Kỳ thực nói không chừng giết chết hai cái. Ta cấp một người tên hạ điểm độc dược. Nếu là hắn ngu một điểm, là có thể bị ta độc chết. Đường Kim hời hợt nói rằng, bất quá người kia rất âm hiểm. Ta phỏng chừng hắn phát hiện được tương đối sớm. Hẳn là độc không chết. Chứ Tâm Tính nhất thời im lặng. Trầm mặt một lát, nàng mới mở miệng nói rằng, cái kia hẳn là không chết. Không phải nếu là đồng thời mất đi hai cái thần long sứ giả, Tiềm Long cao tầng hội điên mất. Đường Kim cũng có chút không nói gì, hắn hay là không biết thần long sứ giả rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a. Tốt vào lúc đó chứ Tâm Tính bắt đầu giải thích. Người thường đều cho rằng, Tiềm Long cùng ám kiếm đặc công đẳng cấp chỉ có 4 cái cấp bậc. Ám kiếm chính là vàng bạc đồng thiết. Mà Tiềm Long còn lại là theo thấp nhất Tiềm Long tại Uyên đến Kiến Long tại Điển. sau đó chính là chiến long tại giã. Tối cao nhất cấp chính là phi long tại thiên. Có thể trên thực tế, này bốn cái cấp bậc cũng chỉ là đối với phổ thông đặc công phân chia. Tại đây bốn cái cấp bậc mặt trên, còn có một cao cấp hơn đừng. Dừng lại một chút, chứ tâm tính tiếp tục nói. Tại chúng ta ám kiếm bên trong, cái này cao cấp hơn đừng, là tiên kiếm. Mà ở tiềm long, bọn họ đối ứng cấp bậc là thần long bãi vĩ, tên gọi tắt là thần long. Bất quá, hiện tại cũng là xưng bọn họ là thần long sứ giả. Từng cái thần long sứ giả đều là chân chính tiên môn cao thủ. Ám kiếm tổng cộng có 12 thần long sứ giả danh ngạch, nhưng luôn luôn lại rảnh rỗi thiếu. Bởi vì này tiên môn cao thủ rất khó mời chào. Cho nên, nếu là ngươi thoáng cách liền giết hạ gục hai người bọn họ, tiềm long cao tầng khả năng thật muốn điên. Nguyên lai là như vậy á. Đường Kim rốt cuộc hiểu được, đúng, băng xương sát thủ cũng là thần long sứ giả sao. Các nàng rất đặc biệt. Chứ tâm tính lắc đầu. Có người nói các nàng cũng không phải thần long sứ giả. Nhưng các nàng cũng không phải phổ thông tiềm long đặc công. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Như vậy a, Đường Kim phát hiện mình không biết sự tình thật đúng là không ít. Ngẫm lại, hắn lại hỏi. Chứ huấn luyện viên, chúng ta đây ám kiếm bên trong, tiên kiếm đặc công có bao nhiêu đâu? Ta đây cũng không rõ ràng lắm. Chứ tâm tính lắc đầu. Kỳ thực vốn có việc này ta đều không nên biết. Bất quá đầu đối với ta rất tín nhiệm, cho nên nói với ta một ít. Đương nhiên, căn cứ dự đoán, tiên kiếm đặc công số lượng khẳng định không bằng tiềm long thần long sứ giả nhiều. Hơn nữa, cái kia bạch đạo trưởng hẳn là thì là một cái trong số đó. Đường Kim cũng không còn tiếp tục truy vấn. Trước chứ tâm tính liên cái kia tóc bạc đạo sĩ đều chưa thấy qua. Xem ra đối với cái kia vị tiên kiếm đặc công xác thực không thế nào hiểu. Thời gian không còn sớm, Đường Kim, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Chứ tâm tính lúc này mở miệng đề nghị, nếu không chúng ta trước đi ăn cơm. Ngô, ngươi nếu là cùng người ước hẹn lời nói, cũng có thể đi. Ngươi nay minh hai ngày có thể dễ dàng một chút. Hậu thiên chúng ta sẽ tập hợp. Chứ tâm tính hỏi như vậy, tự nhiên là nghĩ đến Đường Kim cùng Diệp Tử Vận cùng nhau. Mặt khác, Tống Oanh hiện tại đột nhiên không gặp hình bóng, cũng làm cho chứ tâm tính có chút nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không còn hỏi cái gì. Út, ta tạm thời không có việc gì, cùng nhau ăn cơm đi. Đường Kim hồi đáp. Tuy rằng Diệp Tử Vận đúng là tiểu điếm chờ hắn, nhưng không hề nghi ngờ, Đường Kim đối với Diệp Tử Vận cũng không phải rất lưu ý. Dù sao, Diệp Tử Vận trung quy chẳng qua là Tiêu Đại Nhi đưa cho hắn một cái xinh đẹp con rối a. Ám kiếm tổng bộ có căn tin, ngay buôn đinh một tầng, 24 tiếng đồng hồ liên tục nghiệp tiệc đứng. Trong cao ốt bất luận kẻ nào, không cần hoa một phân tiền, là có thể ở chỗ này ý ăn uống. Từ điểm đó bắt đầu nói, thêm vào ám kiếm sau đó, mặc dù gì cũng không làm, cả ngày tại đây trong cao ốt ngồi ăn rồi chờ chết, kỳ thực cũng là có thể. Đường Kim cùng chữ tâm tính cùng lúc xuất hiện tại canteen thời gian, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào kinh ngạc. Mặc dù Đường Kim hôm qua mới đến nơi đây, nhưng hiện tại mỗi người đều hiểu, Đường Kim tuyệt đối là chữ tâm tính tâm phúc. Mà một ít nhân đã bắt đầu ở trong lòng xấu xa suy đoán, hai người kia sẽ không đắt làm đến cùng đi chứ. Tuy rằng chữ tâm tính trên mặt có nói sẹo, có thể nàng cái kia nóng này vóc người vẫn như cũ khiến không ít nam nhân thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, bất kể thế nào suy đoán, hiện tại những người này đều rất tự giác, sẽ không bắt đầu tìm phiền toái. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người thấy, tìm phiền toái hơn phân nửa không có gì kết cục tốt. Ngày hôm qua Vi Hưng tìm phiền toái, sau đó Vi Hưng nằm nhà xác thời gian. Ngày hôm nay Phương Thiểu Quốc tìm Đường Kim phiền phức. Sau đó, Phương Thiểu Quốc đệ bị chết cháy. Tuy nói thoạt nhìn này hai kiện sự tựa hồ cũng không phải Đường Kim làm, Nhưng mỗi người hiển nhiên đều phải đem này liên tưởng đến cùng nhau. Bởi vì điều này thật sự là quá xảo hợp. Những người này suy đoán lung tung. Mà trên thực tế, chứ tâm tính bữa này bữa cơm còn không có ăn xong, thì nhận được điện thoại rời khỏi. Bởi vì thủ hạ đã phát hiện sát hại Vi Hưng hiểm nghi nhân. Nàng muốn đích thân đi xử lý. Đến lúc này, thì lưu lại Đường Kim một người tại đây ăn bữa cơm. Đường Kim không nhanh không chậm ăn bữa cơm. Đột nhiên cảm giác được một tia cô đơn đứng lên. Hắn vô ý thức kiểm tra thiên đạo trong tiên cảnh Tống Oanh tình huống. Chỉ là Tống Oanh vẫn như cũ bị vây trạng thái nhập định. Trúc cơ chưa thành công. Vô pháp bồi hắn ăn cơm. Ai, huynh đệ, một người ăn cơm đâu? Muốn không cùng lúc tán gái đây? Lưu Phong không biết lúc nào đã chạy tới, ngồi ở Đường Kim đối diện, mở miệng nói rằng: hiện tại có rất nhiều gái muốn cua ta, ta thì chẳng muốn đi tán gái. Đường Kim thuận miệng nói rằng: huynh đệ, ngươi có thể thay cho khẩu vị a? Kỳ thực người khác lão bà không tệ, ngươi cũng phao hạ người khác lão bà thử xem a. Lưu Phong bắt đầu khuyến khích Đường Kim đổi khẩu vị. Muốn nghe một chút ta kiến nghị sao? Đường Kim nhìn Lưu Phong, rất chân thành hỏi. Cái gì kiến nghị? Lưu Phong hỏi. Ngày mai đi bệnh viện khoa tâm thần treo cái hào đi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Lưu Phong nhất thời có chút buồn bực, ta đầu óc không thành vấn đề, ta không phải là thích nhân kỳ sao? Thích nhân kỳ không phải là sai, nhưng chỉ thích nhân kỳ, đây tuyệt đối là đầu óc có chuyện. Đường Kim đánh cho ngáp. Sau đó đứng lên, ngươi xem khoa tâm thần bác sĩ đi thôi, ta đi bị gái để cua. Nói xong đoạn văn này, Đường Kim liền nhanh chóng đi ra căn tin. Chỉ lưu lại Lưu Phong ở nơi này ước ao. Đường Kim người này thực sự là rất được tán gái tinh túy a. Này tán gái cảnh giới cao nhất, chính là bị gái để cua.